Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2096. Thiên nhân cảnh cường giả. Dựa theo cách này lên xu thế, không cần thời gian bao lâu, Hỗn Độn Nguyên Trúc tiết 9 liền có thể trưởng thành, hoàn toàn thành thục. Thế nhưng, bây giờ Mộ Dung Vũ đám người cũng hỉ buồn sầu nửa nọ nửa kia. Vui chính là, Hỗn Độn Nguyên Trúc mọc khả quan. Buồn sầu chính là, bên ngoài không có gì ngoài Tinh Nguyệt Tông cùng Định Hồn Thú ở ngoài, phủ kín người của Ma Môn cũng tới. Theo những người này không ngừng xuất hiện. Có thể tưởng tượng, 10 thế lực lớn cùng với kia thế lực của hắn cũng sẽ lục tục gặt hái. Nếu là những người này liên hợp công kích, tiểu lo di hình cầu hoàn căn bản vô pháp chống đối thời gian bao lâu. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Thực sự không được, chỉ có thể đem Hỗn Độn Nguyên Trúc thu, sau đó bỏ trốn mất dạng. Bằng không, lấy thực lực của bọn họ đối mặt với ma ô đám người, căn bản cũng không phải là đối thủ a. Bất quá, may mắn là Định Hồn Thú đem tất cả tu sĩ cũng làm thành Mộ Dung Vũ đồng bọn tiến hành rồi không khác biệt công kích. Bất quá, cái này mấy con Định Hồn Thú ở Tinh Nguyệt cùng ma ô bực này chế giới cảnh đỉnh cường giả công kích hướng tới, là chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, Tinh Nguyệt cùng ma ô liên thủ cường thế xuất thủ. Mấy con Định Hồn Thú trực tiếp liền không đo được, rất nhanh thì bị đánh lui. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đối mặt chính là 10 thế lực lớn giữa trung tâm song phương thế lực lớn Tinh Nguyệt Tông cùng phủ kín ma môn. Hai môn phái không chỉ có cường giả đông đảo, rất có chế giới cảnh đỉnh tồn tại. Trừ phi hiện tại có thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện, bằng không không ai có thể ngăn cản bọn họ liên thủ công kích. Đại phôi đàn, muốn bi kịch. Chúng ta còn là nhanh lên thu cách này Hỗn Độn Nguyên Trúc, sau đó chạy trốn đi. Đối mặt với ma ô cùng Tinh Nguyệt hai người, mặc dù là hiếu chiến tiểu lo di đều sợ muốn chạy trốn. Gấu trúc cũng là liên tục gật đầu, loại này cấp bậc cường giả không phải nó có thể ngăn cản. Tốt! Mộ Dung Vũ liền lập tức đáp ứng rồi, cái này nhưng không phải là tính cách của hắn a. Tiểu lo di kiêu ngạo cho rằng Mộ Dung Vũ còn có thể không đáp ứng. Lấy đối với Mộ Dung Vũ lý giải, Mộ Dung Vũ trừ phi đến cuối cùng trước mắt mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng rất nhanh Tiểu Lo Di liền kịp phản ứng. Bởi vì nàng nhìn lực lượng vòng bảo hộ bên ngoài, Tinh Nguyệt cùng Ma Ô đã chuẩn bị xuất thủ. Cái này hai đại siêu cấp cường giả xuất thủ, hình cầu hoàn căn bản không nhưng chống đối trước tiên đã bị vỡ nhỏ ra. Trách không được Mộ Dung Vũ đáp ứng sảng khoái như vậy. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Mộ Dung Vũ liền tế xuất Hà Đồ Lạc Thư, liền đem Tiểu Lo Di cùng Gấu Trúc cho thu vào đi. Cùng lúc, hai tay hắn cầm Hỗn Độn Nguyên Trúc, liền đem Hỗn Độn Nguyên Trúc cho nhổ tận gốc. Ông! Vào lúc này, Mộ Dung Vũ còn không kịp xuất lực trong nháy mắt, bọn họ chỗ tư không lại đột nhiên nổi lên một tầng rung động. Cùng lúc, một cổ đáng sợ uy áp càng là theo viễn phương như nước lũ một bàn tay mà đến. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Hình cầu hoàn bên ngoài, không có gì ngoài ma ô cùng Tinh Nguyệt ở ngoài. Còn lại phủ kín ma môn cùng Tinh Nguyệt tông các đệ tử đều trước tiên quỳ xuống, thậm chí phủ phục trên mặt đất tuôn rơi run. Ngay cả là ma ô cùng Tinh Nguyệt mặt của hai người cảnh tượng cũng đều trắng bệch, vừa sợ vừa giận quay đầu nhìn về phía hậu phương. Đáng sợ uy áp đáp xuống Mộ Dung Vũ trên người, đánh linh hồn của hắn cũng theo đó kịch liệt run rẩy. Thật là đáng sợ uy áp. Đây cũng là thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại đi. Mộ Dung Vũ tâm tư giật mình. Thế nhưng hắn cũng vận chuyển cực hạn lực lượng toàn lực ngăn cản cổ uy áp này trùng kích. Uy áp, không có gì ngoài là lực lượng công kích ở ngoài, càng nhiều hơn cũng tâm thần công kích. Tâm thần càng là mạnh mẽ, uy áp tác dụng lại càng nhỏ. Thành như Mộ Dung Vũ, tâm thần của hắn cùng ý chí chờ đều thập phần cường đại. Bởi vậy, hắn có thể ngăn cản cổ uy áp này. Tuy rằng, chẳng qua là tạm thời. Phù phù. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ tuy rằng tạm thời có thể ngăn cản cổ uy áp này, thế nhưng gấu trúc sẽ không có hắn cường đại như vậy tâm thần khí cùng ý chí. Trước tiên đã bị trấn áp quỷ ngã xuống. Tê sơ uy e nơ cơ vũ a tê uy e tê. Duy chỉ có tiểu lo vi như không có chuyện gì xảy ra đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy trên người nàng xuyên qua phát ra một hồi nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đem nàng cả người bao phủ tại bên trong. Xác nhận những thứ này ánh huỳnh quang ngăn cách uy áp kinh sợ, cho nên hắn mới dường như không có việc ấy. Bá. Đem tuyệt đại bộ phân người cho chấn áp tại chỗ sau, một đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người vùng trời. Đó là một cái ước chừng 20 tuổi dáng điệu, mang trên mặt một cái tà tiếu tuổi trẻ. Thiên nhân cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy trên người người này xuyên qua vọng lại lực lượng quang mang so với Ma Ô cùng Tinh Nguyệt hai người không ngừng mạnh liệt gấp trăm lần. Nói cách khác, 100 Tinh Nguyệt cùng Ma Ô cộng lại cũng có thể không phải người thanh niên này đối thủ. Như vậy, người thanh niên này chính là thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Ngân Hà Tinh vực tổng cộng cũng liền 10 cái thiên nhân cảnh nhất giai siêu cấp cường giả. Như vậy, người này chính là 10 người giữa trung tâm trong đó. Di. Tà tiếu thanh niên ánh mắt ở Ma Ô Tinh Nguyệt trên người hai người xẹt qua, lúc đó, sắc mặt của hắn là đạm mạc, không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là, khi ánh mắt của hắn đứng ở Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Lo Vi trên người thời gian, hắn liền biến sắc. Mộ Dung Vũ chẳng qua là một cái đồng minh cảnh nhất giai tiểu tu sĩ mà thôi, cùng hắn có hai cái lớn cảnh giới chinh lịch. Lại có thể chống đối hắn uy áp. Tuy rằng, hắn ngăn cản bất quá khổ cực. Chỉ cần hắn kế tục thả ra mạnh mẽ chia ra uy áp, có thể đem Mộ Dung Vũ cho trấn ép xuống. Nhưng, Mộ Dung Vũ biểu hiện hãy để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này thật đúng là thần kỳ. Mộ Dung Vũ chẳng qua là khiến tà tiếu tuổi trẻ cảm giác được thần kỳ cùng có chút kinh ngạc, cũng không có đến khiến hắn biến sắc trình độ. Khiến hắn biến sắc chính là tiểu lo vi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được hắn uy áp ở trùng kích đến tiểu lo vi bên người phủ cận thời gian, liền bị những thứ kia nhàn nhạt ánh huyền quang cho phân lưu đến cái khác trái phải hai bên đi. Đối với tiểu lo vi không có bất kỳ ảnh hưởng. Ít nhất là thiên nhân cảnh cấp 2 tồn tại. Bằng không, mặc dù là thiên nhân cảnh nhất giai cường giả là không có khả năng quang minh một đạo lực lượng có thể ngăn trở hắn uy áp. Thế nhưng, Ngân Hà Tinh vực cũng chỉ có mấy cái như vậy nhất giai thiên nhân cảnh, nơi đó có cấp 2 thiên nhân cảnh. Nói cách khác, cô gái này chắc là đến từ những thứ khác tinh vực. Hơn nữa, lưng của nàng cảnh tương đối mạnh mẽ. Không biết sau lưng nàng cái kia cường giả có hay không tại đây bí cảnh vào bên trong. Tà tiếu tuổi trẻ trong lòng đột nhiên hiện lên cái ý niệm này, kinh nghi bất định nhãn thần không ngừng ở tiểu lo di trên người xẹt qua. Ha ha, tại hạ bộ xương khô đi ngang qua nơi đây quấy rầy tiểu thư thực sự là không có ý tứ. Tà tiếu tuổi trẻ đột nhiên cười ha hả, hàng rơi trên mặt đất, sau đó cho tiểu lo di thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ sắp bị hù dọa rồi. Lúc này là bộ xương khô. Ngân Hà trong tinh vực 10 thiên nhân cảnh cường giả là không có bộ xương khô người này. Như vậy, người này nếu như không phải những tinh vực khác tới được, như vậy chính là bộ xương khô cường đạo đoàn đoàn trưởng. Nói cách khác, trước cuộc chiến tranh đoạt kia, Ngân Hà phòng đấu giá tê thiên nhân cảnh cấp bậc truyền thừa bị bộ xương khô cường đạo đoàn đoạt mất. Mà bộ xương khô cường đạo đoàn đội trưởng chính là mượn cơ hội nhất cử đột phá trở thành Ngân Hà tinh vực đệ thập nhất đi thiên nhân cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ cùng bộ xương khô cường đạo đoàn đây chính là có thiên đại cừu hận. Một khi bị cái này bộ xương khô phát hiện có thể hay không phần thưởng hắn một cái tát. Mà thôi, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ tuyệt đối khiêng không được đối phương một cái tát. Tiểu lo di chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bộ xương khô, không nói gì. Một bộ rất cao ngạo dáng vẻ. Bộ xương khô cũng không nói gì thêm, chẳng qua là cười khan một tiếng. Hắn hiện tại mới đột phá tới thiên nhân cảnh tu vi thậm chí còn không có ổn định lại. Hơn nữa, hắn cũng không có bất luận cái gì thiên nhân cảnh nội tình. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới qua đây cái này bí cảnh, muốn nuốt vào cái kia thiên nhân cảnh cường giả sở hữu bảo vật. Sở dĩ, hắn bây giờ là tuyệt đối không dám cùng tiểu lo di sau lưng cái kia cường giả đối kháng. Vì vậy, hắn liền thi lễ một cái, liền phải ly khai. Ta xem cô nương tựa hồ có chút phiền phức. Không ngại ta giúp ngươi một chút đi. Trước khi rời đi, bộ xương khô nói một câu, sau đó mắt lộ ra sát khí nhìn về phía Ma Ô cùng Tinh Nguyệt đám người. Ma Ô cùng Tinh Nguyệt đám người trong lòng trong nháy mắt bị một cổ đáng sợ khí tức tử vong cho bao phủ ở. Oanh! Oanh! Không hề do dự, bọn họ liền dẫn bảo liễu bọn họ cường đại nhất nhất kiện nguyên khí, đem bộ xương khô uy áp cho tạm thời triệt tiêu. Sau một khắc, bọn họ liền biến thành một đạo lưu quang, xé rách hư không, hướng phía viễn phương liền bay vút đi. Chẳng qua là ở trước khi đi cùng lúc, bọn họ kiêu ngạo hàm ánh mắt oán độc cũng nhìn thẳng Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một hồi không nói gì, hắn cái gì đều không làm, cùng hắn có quan hệ gì. Oanh! Ở Ma Ô cùng Tinh Nguyệt hai người khẽ động cùng lúc, bộ xương khô cũng xuất thủ. Một cái tát liền vỗ xuống đi. Kinh thiên nổ sau, Tinh Nguyệt Tông cùng phủ kín ma môn cùng với mấy con đỉnh hồn thú, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cũng đã bị chấn thành bột mịn. Không có gì ngoài Ma Ô cùng Tinh Nguyệt ở ngoài, song phương thế lực lớn người toàn bộ bỏ mình. Khô lâu này thật đúng là thủ đoạn độc ác. Phủ kín ma môn cùng Tinh Nguyệt Tông người cùng hắn nhưng không có mối thù truyền kiếp. Mà lúc này vì lấy lòng tiểu lo di trực tiếp liền mạt sát bọn họ. Nếu không phải Ma Ô cùng Tinh Nguyệt thoát được nhanh, hai người bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như các ngươi chạy trốn nhanh. Bộ xương khô khinh thường bật cười một tiếng. Nếu như hắn truy sát đi lên nói có thể chém rớt hai người. Bất quá, hắn nghĩ không cái kia cần thiết. Hai người kia đã bị ta chấn thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đối với cô nương các ngươi có uy hiếp gì. Tại hạ cáo từ trước. Bộ xương khô quay tiểu lo di thi lễ một cái, sau đó bước ra một bước, liền tiêu thất ở tại chỗ. Xong, Ma Ô cùng Tinh Nguyệt hai người nhất định hận chết ta. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực đích lẩm bẩm một câu. Hắn thế nào đều không nghĩ ra, Ma Ô cùng Tinh Nguyệt làm sao sẽ hận hắn đâu. Chẳng lẽ là bởi vì bộ xương khô thực lực quá cường đại, tiểu lo di bối cảnh thật đáng sợ mà gấu trúc không phải tu sĩ. Ở đây dĩ nhiên xuất hiện thiên nhân cảnh tu sĩ, hù chết bản mỹ nữ. Hồi lâu sau tiểu lo di tựa hồ mới hoàn hồn giống nhau, xóa đi trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Ngươi còn sợ thiên nhân cảnh tu sĩ? Mộ Dung Vũ chừng tiểu lo di liếc mắt, xoay người liền tiếp tục đi làm cho chín mùi hỗn độn nguyên trúc. Bằng không, nếu là Ma Ô cùng Tinh Nguyệt giết đi hồi mã thương, cũng không có bộ xương khô loại này, người tốt. Giúp bọn hắn, bọn họ nhất định lại bi kịch. Tiểu tử nhanh lên một chút làm cho chín mùi hỗn độn nguyên trúc. Mẹ nó, ở đây quá nguy hiểm, ta nhất khắc đều không muốn tiếp tục ở đây vào bên trong. Gấu trúc tỉnh hồn lại, hùng hùng hổ hổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2097. Đạp bóng dáng. Đã không có Ma Ô, Tinh Nguyệt cùng đỉnh hồn thú chờ quấy rối, Mộ Dung Vũ đắc ý toàn tâm toàn lực làm cho chín mùi hỗn độn nguyên trúc. Vì vậy, hỗn độn nguyên trúc lấy đáng mừng tư thế cấp tốc lớn được. Có lẽ là Ma Ô cùng Tinh Nguyệt hai người bị thương nặng mà xa chạy thoát. Lại có lẽ là bộ xương khô cái này thiên nhân cảnh cường giả dư uy vẫn còn. Thời gian kế tiếp vào bên trong, không có bất kỳ người nào hoặc là mãnh thú tới gần. Mà ở bộ xương khô đám người sau khi rời khỏi một canh giờ sau, hỗn độn nguyên trúc tiết chín. Rốt cuộc hoàn toàn lớn được rồi. Lúc này thành thục sau hỗn độn nguyên trúc theo nguyên bản xanh mượt dáng vẻ trở nên một mảnh ngăm đen. cả vật thể ngăm đen, thậm chí ngay cả lá trúc cũng đều hiện ra hắc sắc. Bất quá, loại này hắc sắc cũng than đen giống nhau, mà là tràn đầy nhẹ nhẹ quang mang. Mặc dù là người phàm nhìn thấy đều sẽ cảm thấy bụi cây này gậy trúc không tầm thường. Ha ha! Rốt cuộc thành thục. Tiểu tử, cảm ơn nhiều. Ở Mộ Dung Vũ hai tay buông ra hỗn độn nguyên trúc sau, gấu trúc liền cười ha ha được xông tới. Trong nháy mắt, hỗn độn nguyên trúc liền bị gấu trúc cho nhổ tận gốc. Tiện đà, gấu trúc mở ra miệng rồng két két, liền hướng sau cắn. Tuy rằng hỗn độn nguyên trúc hết sức bất phàm, nhưng là cùng thông thường gậy trúc giống nhau, bị gấu trúc dễ dàng liền ăn sạch sẽ. Hỗn độn nguyên trúc cũng không có gì đặc biệt a. Thậm chí so ra kém thông thường gậy trúc vậy có cổ mùi thơm ngát vị. Gấu trúc vỗ vỗ bụng bự, có chút khiếm đánh nói. Phải. Tiểu Lo Di trong mắt dần hiện ra khí tức nguy hiểm nhìn gấu trúc. Có lẽ là nghĩ tới bộ xương khô đối với Tiểu Lo Di một màn kia, gấu trúc không khỏi dùng mình một cái, liền vội vàng nói. Hay nói giỡn mà thôi, chẳng qua là chỉ đùa một chút. Ăn hỗn độn nguyên trúc sau, hỗn độn nguyên trúc sẽ gặp từ từ cải biến thể chất của ta. Xem ra, hỗn độn nguyên trúc là thong thả tạo tác dụng, mà không phải lập tức có tác dụng. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền phải tiếp tục đi tới. Nhưng trực tiếp đã bị gấu trúc cho kéo lại. Tiểu tử, ngươi còn phải tiếp tục thâm nhập. Gấu trúc dùng mình một cái, hiện tại nó chiếm được hắn vẫn khát vọng lấy được hỗn độn nguyên trúc. Lại nghĩ tới bộ xương khô kinh khủng, nó thật tình không phải muốn tiếp tục thâm nhập. Rất sợ chết. Tiểu Lo Vi dùng khinh bỉ con mắt nhìn gấu trúc liếc mắt, sau đó giấm trận tại chỗ đã đi. Mộ Dung Vũ không nói gì, chẳng qua là tránh thoát gấu trúc, kế tục đi về phía trước đi. Hắn cả đời đều ở đây len sợi. Nếu như bởi vì phía trước có đi thiên nhân cảnh cường giả liền dừng lại không tiến lên nói, căn bản không phải là tính cách của hắn. Rất lâu, thực lực mạnh không nhất định có thể lấy được bảo vật. Vì có đức người cư tới, tuy rằng Mộ Dung Vũ không cảm thấy hắn chính là cái kia có đức người, nhưng tin tưởng vận khí của hắn. Các ngươi hai người này, bản soái mèo sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi cho hại chết. Mà thôi, ta liền liều mình bồi sửu nhân đi. Gấu trúc ngửa mặt lên trời thở dài tam thanh, tiện đà liền triển khai đủ, đi theo Mộ Dung Vũ phía sau hai người, kế tục đi tới. Oanh, oanh, oanh. Không có đi ra khỏi rất xa, phía trước liền truyền đến từng đợt nổ. Từng cổ một như kinh đào hãi lãng phi thường khí tức không ngừng từ phía trước nhộn nhạo qua đây. Xa xa nhìn sang, phía trước xuất hiện một cái lớn vô cùng cung điện. Mà nổ chính là từ cái kia trong đại điện đi ra ngoài. Gì? Bọn họ lại có thể tiến nhập cái kia đại điện. Gấu trúc tựa hồ rất quen thuộc ở đây giống nhau, vẻ mặt vẻ không hiểu. Suy miêu, cái kia đại điện dĩ vãng không thể đi vào sao? Tiểu Lo Di nhìn không được hỏi một câu. Đương nhiên không thể, cái kia đại điện bị tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế bao phủ lại, đừng nói tiến nhập, mặc dù là tới gần cũng không thể. Gấu trúc thốt ra. Đến lúc này, nó cũng không có giấu riêng cái gì. Vì vậy, liền đem nó biết đại điện tin tức toàn bộ nói ra. Cái này đại điện chính là cái kia thiên nhân cảnh cường giả chân chính đồng phủ. Bất quá, bởi vì không có tiến nhập qua, sở dĩ gấu trúc đối với bên trong là tình huống gì là hoàn toàn không biết gì cả. Phía bên kia dù sao chẳng qua là thiên nhân cảnh cấp bậc, mà bộ xương khô cũng là thiên nhân cảnh. Bởi vậy, người nọ lưu lại trận pháp cùng cấm chí căn bản vô pháp ngăn trở bộ xương khô. Chẳng qua là bộ xương khô cùng người nào ở bên trong đại chiến. Lẽ nào lại xuất hiện người thứ hai thiên nhân cảnh cường giả? Mộ Dung Vũ nhíu mày, tâm tư trầm ngâm. Như kinh đào hãi lãng giống nhau phóng thích tới được lực lượng dư ba giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ bất quá dễ liền phân biệt ra được bộ xương khô khí tức. Lúc này bộ xương khô bộc phát ra khí tức so với trước mạnh hơn rất nhiều. Bộ xương khô đang ở đại chiến, như vậy đối thủ của hắn chí ít cũng là thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Những tu sĩ khác cũng tới rồi. Tiểu Lo Vi nhìn thoáng qua chu vi, phát hiện rất nhiều người đều cùng bọn chúng giống nhau, nằm vùng ở cung điện xa xa, ở bộ xương khô hai người khí tức chấn động hướng tới, từng cách một tuôn rơi run, căn bản không ai dám tới gần đại điện. Mặc dù là thiên điểu loại này chế giới cảnh đỉnh cường giả cũng không dám tới gần. Dù sao chế giới cảnh đỉnh cùng thiên nhân cảnh trong lúc đó có lạch trời khoảng cách phi thường chênh lệch, dường như ma ô cùng tinh nguyệt giống nhau, chỉ có thể chạy trốn. Phanh! Đột nhiên, một đạo hư ảnh chợt theo đại điện nơi cửa chính bay ngược ra. Cái này đạo bóng đen cũng bay sau khi đi ra, thân hình ở trên hư không một người trong cuốn tiện đà liền biến thành một đạo lưu quang hướng phía viễn phương liền bắn nhanh đi, trong nháy mắt tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Là bộ xương khô. Trong đại điện trực tiếp tới cùng có cái gì? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá rõ ràng, khô lâu là bị người đánh đi ra ngoài. Hơn nữa, bộ xương khô cơ hồ là không chút do dự liền chạy trốn. Ở trốn chạy cùng lúc, trên mặt hắn càng là biểu lộ vẻ sợ hãi. Là dạng gì tồn tại khiến bộ xương khô cảm giác được sợ hãi? Bộ xương khô chạy trốn sau, cách này phiến thiên địa liền yên tĩnh lại, vô sự. Mặc dù lớn điện lớn cửa cũng không có khóa bế, thế nhưng cũng không ai dám lộ ra thần niệm qua tìm tòi đến tột cùng. Liền bộ xương khô đều chạy trốn, bọn họ làm sao dám tiến nhập đại điện? Chẳng qua là ở đây rõ ràng chính là cái kia thiên nhân cảnh cường giả chân chính đồng phủ, bên trong nói không chừng có cái kia thiên nhân cảnh cường giả truyền thừa cùng các loại bảo vật. Nếu là để cho bọn họ lúc đó rời đi, bọn họ rồi lại có chút không cam lòng. Nửa ngày sau, rốt cuộc có một tu sĩ nhìn không được đem thần niệm duyên đưa tới. A. Ngay hắn thần niệm vừa lan tràn tiến nhập đại điện trong nháy mắt, hắn liền phát ra một tiếng gầm rú. Tiện đà thân hình của hắn liền đụng nát hư không trực tiếp xông về phía đại điện. Ở những người khác phản ứng kịp trước kia, thân hình của hắn đã tiêu thất ở trong đại điện. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng nổ sau khi truyền ra, đại điện liền lần thứ hai lâm vào trong trầm tĩnh. Mà tu sĩ kia lại không còn có đi ra. Bất quá rõ ràng, người đã bị đánh chết. Mọi người càng phát sợ hãi. Nhưng là không ai ly khai. Trong đại điện càng rủ dị đại biểu cho thu hoạch lại càng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có thu hoạch. Ta kháo. Hoàn hảo trước kia cái kia đại điện vô pháp tiến nhập, không phải bản soái mèo liền bi kịch. Gấu trúc vấu ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Lúc này trước kia không chỉ một lần chạy vào ở đây, bất quá nhưng thủy chung vô pháp tiến nhập quá lớn điện. Bằng không có còn hay không nó còn là một vấn đề. Tiểu tử, chúng ta nhanh chóng đi. Cùng với tiêu hao ở chỗ này, chẳng đi chuẩn bị chút mật ong. Hắc hắc. Gấu trúc hắc hắc gian trá được, liền lôi đi Mộ Dung Vũ. Các ngươi lui ra phía sau một điểm, ta nghĩ muốn vào xem một chút. Vẫn nhìn đại điện không nói lời nào Mộ Dung Vũ, lúc này đột nhiên nói rằng. Ngươi điên rồi. Tiểu Lo Di cùng gấu trúc lập tức kinh hô lên. Yên tâm đi, ta sẽ không tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Trong lúc nói chuyện, một đạo lực lượng phân thân liền xuất hiện ở gấu trúc cùng Tiểu Lo Di trước mặt của. Mà Mộ Dung Vũ bản tôn còn lại là bước ra một bước trực tiếp vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Hai người các ngươi là tiến nhập ta bảo vật không gian vẫn là ở đây. Còn là tiến nhập bảo vật không gian đi. Gấu trúc thốt ra căn bản không dùng lo lắng. Ở đây nguy cơ trùng trùng còn là tiến nhập bảo vật trong không gian tương đối bảo hiểm. Tiểu Lo Di tự nhiên biết Hà Đồ Lạc Thư diệu dụng, vì vậy cũng tiến vào bảo vật trong không gian. Bá. Tại bọn hắn đều tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau, Mộ Dung Vũ lực lượng hóa thân liền vì một đạo lưu quang, nghiền nát hư không trực tiếp xông về phía đại điện. Không biết sống chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vọt tới, chung quanh những người đó liền vẻ mặt vẻ khinh thường, liên tục cười lạnh. Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân vừa hướng trong đại điện, liền gặp được một cái trung niên nam tử liền đứng ở hắn phía trước cách đó không xa. Ta vì đạp bóng dáng, chiến bại ta, ngươi liền có ngô tới truyền thừa. Bằng không chết. như tiếng sấm phi thường thanh âm theo trung niên nam tử kia trong miệng bộc phát ra, đánh Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân cũng hơi hoảng động. Cùng lúc đó, trung niên nam tử đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ bên cạnh. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, liền muốn bước ra một bước thoát ly công kích của đối phương. Thế nhưng khiến hắn khiếp sợ sự tình xảy ra, thân thể của hắn chẳng qua là hoàng liễu hoàng, giống như là bị người đinh tại trên mặt đất giống nhau, hẳn là vẫn không nhúc nhích. Không phải phong ấm, cũng không phải giam cầm, càng thêm không phải thời gian đông lại. Hoàn toàn không có điều này vết tích. Bất quá, may mà Mộ Dung Vũ tay của cùng lực lượng còn có thể vận dụng. Vì vậy hắn liền bộc phát ra lực lượng cường đại cùng cái kia trung niên nam tử liền đối oanh lên. Oanh, oanh, oanh. Trung niên nam tử thực lực không mạnh, cũng chính là chế giới cảnh tứ sai dáng vẻ, so với Mộ Dung Vũ chiến lực mạnh hơn như vậy một cái tiểu cảnh giới. Phía bên kia chắc là áp chế trực tiếp, bằng không lấy chiến lực của hắn có thể nào đánh bại bộ xương khô. Hai chân giống như là bị đinh ở trên mặt đất giống nhau, căn bản vô pháp hoạt động. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền trở thành một cái bia ngắm. Mặc cho thực lực của hắn ngập trời, ở vô pháp di động dưới tình huống, hắn căn bản cũng không phải là cái kia trung niên nam tử đối thủ. Hơn 10 chiêu sau, Mộ Dung Vũ lực lượng hóa thân trực tiếp đã bị đánh bạo ra. Đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại. Đại phôi đản, làm gì? Bên trong là tình huống gì? Tiểu Lo Di lập tức quan tâm hỏi thăm. Bên trong tựa hồ chỉ có một người. Mộ Dung Vũ liền đưa hắn thấy tình huống đầu đuôi nói ra. Như thế dù gì? Tiểu Lo Di cùng gấu trúc trao mày, mà Mộ Dung Vũ cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn đến không biết lực lượng của hắn hóa thân là thế nào bị định trụ. Nghiêm chỉnh mà nói đó không phải là định trụ, mà là giống như là dưới chân mọc rễ giống nhau, lao lao đinh tại trên mặt đất. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không có phát hiện đặc gì chỗ. Tâm niệm vừa động, đạo thứ hai lực lượng phân thân lần thứ hai ngưng tụ mà. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2098. Cái bóng thần công. Thân hình thoáng một cái, Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân liền lần thứ hai vọt vào trong đại điện trực tiếp. Tình huống gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lần thứ hai đi vào, chung quanh những người đó liền đều tiếng động lớn xôn xao lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng. Mộ Dung Vũ có thể nghĩ đến lợi dụng lực lượng phân thân đi vào. Vì sao bọn họ không được chứ? Bọn họ cũng có thể à? Phản ứng kịp sau, từng cái một thân hình đều chấn động, huyễn hóa ra một cái lực lượng phân thân liền xông về đại điện. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo thân hình đều vọt vào trong đại điện. Lẽ nào bên trong thật có bảo vật gì phải không? Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, gấu trúc nhảy dựng lên, vẻ mặt nóng lòng thử xem dáng vẻ. Bất quá, Tiểu Lo Di cũng hiếm thấy bất quá an tĩnh, cũng không có muốn đi vào đại điện tìm tòi đến tột cùng tâm hoài niệm. Đại phôi đản, lực lượng của ngươi phân thân thế nào? Tiểu Lo Di không để ý đến xuẩn xuẩn dục động gấu trúc, mà là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, lúc này đây cùng lần đầu tiên giống nhau như đúc, kiên trì thời gian liền so với lần đầu tiên hơi dài một chút mà thôi. Vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Căn bản không phát hiện cái kia là tại chỗ ẩn nấp người thế nào định trụ thân hình hắn. Ta kiến nghị các ngươi cũng đều vào xem. Mộ Dung Vũ nói một câu, quay về với chính nghĩa lực lượng phân thân đi vào. Lúc mới vừa bị giết đã chết cũng chỉ là tổn thất một ít lực lượng mà thôi, không có gì lớn không được. Mà đi vào nhiều người, nói không chừng sẽ gặp có thu hoạch. Gấu trúc đã sớm xuẩn xuẩn dục động, nghe vậy liền lập tức huyễn hóa ra một đạo lực lượng phân thân chạy ra khỏi Hà Đồ Lạc Thư xông về đại điện. Mà Tiểu Lo Di còn lại là do dự một chút, bắt lấy cũng huyễn hóa ra lực lượng phân thân. Bất quá, ba người bọn hắn đều tương đối cẩn thận. Trước kia đại điện thế nhưng đem một cái tu sĩ cho sinh sôi lôi kéo qua đi. Mặc dù bây giờ đại điện cũng không có sức lôi kéo giá phân thân chủ nhân, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Bá. Mộ Dung Vũ người thứ ba phân thân đi vào đại điện. Đại điện vẫn như cũ cùng trước mặt hắn hai lần đi vào tình huống giống nhau như đúc, đồ vật bên trong cũng không có phát sinh cải biến. Đương nhiên, cũng không có thấy những tu sĩ khác lực lượng phân thân. Người nhiều như vậy lực lượng phân thân đều tiến nhập đại điện, không có khả năng toàn bộ đều bị giết hết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ suy đoán cái này đại điện khác thành không gian, mỗi một đi tiến nhập đại điện người đều bị phân lưu đến bất đồng không gian đi. Mẹ nó, liền bản soái mèo lực lượng phân thân cũng dám đánh nổ, xem ta bất diệt rước ngươi. Vào lúc này, Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, gấu trúc nổi trận lôi đình, liền nổ thô tục. Một hồi sau tiểu Lo Di cũng lắc đầu, nàng phân thân cũng bị đánh bể. Tình huống gì? Mộ Dung Vũ hỏi thăm một câu theo gấu trúc cùng tiểu Lo Di trả lời giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ phát hiện hai người bọn họ tao ngộ cùng hắn là giống nhau. Nhưng bọn họ cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái kia tại chỗ ẩn nấp định thân thể năng lực cũng thật là vượt dị. Nếu như bị người nào lấy được, như vậy người kia thực lực nhất định sẽ tăng vọt mấy lần. Ngay cả là Mộ Dung Vũ đều hơi bị tâm động. Hơn nữa, lực lượng phân thân bị đánh nổ tổn thất thực sự không coi vào đâu. Vì vậy, Mộ Dung Vũ không ngừng huyễn hóa ra phân thân vọt vào. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác cũng đều là như vậy. Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn trước mặt hắn tại chỗ ẩn nấp. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải nhìn tại chỗ ẩn nấp, mà là nhìn tại chỗ ẩn nấp dưới chân của. Lúc này, tại chỗ ẩn nấp một đôi chân đang lao lao tại chỗ ở Mộ Dung Vũ ảnh tử mặt trên. Tại chỗ ẩn nấp, nguyên lai đây cũng là tại chỗ ẩn nấp. Tại chỗ ở ảnh tử trên vốn có cũng không có gì đặc biệt. Mấu chốt là, Mộ Dung Vũ phát hiện đương hắn ảnh tử bị tại chỗ ở sau thân hình của hắn liền vô pháp nhúc nhích. Ảnh tử trung quy chẳng qua là ảnh tử, mà không phải thực chất tính gì đó. Bất luận ngươi thế nào công kích ảnh tử, cũng sẽ không một vốn một lời cái tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa, chỉ cần bản tôn ở, ảnh tử bất luận đụng phải dạng gì công kích, đều sẽ không phát sinh cải biến. Trừ phi, chiếu hình địa phương phát sinh biến hóa. Nhưng ảnh tử bản chất còn là giống nhau. Có bản tôn mới có ảnh tử, nếu muốn ảnh tử phát sinh bản chất biến hóa, chỉ có thương tổn bản tôn. Đây là bất khả nghịch chuyển. Đây là theo người phàm đến vô tận trong tinh không tu sĩ cùng bẩm sinh tới nhận thức. Thế nhưng, ngày hôm nay Mộ Dung Vũ phát hiện một màn này cũng phá vỡ hắn nhận thức. Đem ảnh tử cùng bản tôn cho nghịch chuyển ra. Nếu phía bên kia có thể dẫm lên ở ảnh tử, do đó chế trụ bản tôn. Như vậy, phía bên kia cũng không thể được công kích ảnh tử, tiện đà thương tổn được bản tôn. Mộ Dung Vũ trong lòng hiện ra cái ý nghĩ này, mà tại chỗ ẩn nấp cũng rất nhanh liền cho ra hắn đáp án. Chỉ thấy tại chỗ ẩn nấp nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó một cái con dao liền trực tiếp chặt chém tại Mộ Dung Vũ ảnh tử trên cánh tay. Phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ ảnh tử cánh tay của trực tiếp liền bị chém đứt ra. Cùng lúc đó, hắn lực lượng phân thân cánh tay của cũng lên tiếng trả lời mà đoạn. Dĩ nhiên thực sự có thể. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi mạc xanh, muốn tránh thoát. Thế nhưng tại chỗ ẩn nấp cũng liền ngay cả công kích trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ ảnh tử cũng cho đánh bể. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân cũng lần thứ hai ngã xuống. Đây là cái gì công pháp? Dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Thậm chí, ở phương diện khác so với Hỗn Độn Thiên Thể lục. Hỗn Độn Thiên Thể còn muốn nghịch thiên. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ chỗ ở trong khiếp sợ. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Loại này, ảnh tử thần công, tuy rằng tương đối nghịch thiên, nhưng cùng Hỗn Độn Thiên Thể lục, Hỗn Độn Thiên Thể căn bản không phải một cấp bậc. Giống như là Mộ Dung Vũ, chỉ cần hắn không phải chết non, hắn là có thể trở thành Hỗn Độn trưởng khống giả. Một khi trở thành hỗn độn trưởng khống giả, hắn liền có thể nắm trong tay toàn bộ hỗn độn. Mặc dù ảnh tử thần tông lại nghịch thiên thì như thế nào? Căn bản không làm gì được hỗn độn trưởng khống giả. Hơn nữa, ảnh tử thần tông khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng. Đối mặt một cường giả, mặc dù ngươi dẫm lên ở hắn ảnh tử thì như thế nào? Mặc dù phía bên kia đứng tại chỗ bị ngươi công kích, chỉ sợ ngươi cũng giết không được phía bên kia. Lại, Mộ Dung Vũ không tin ảnh tử thần công có thể định trụ so với người thi triển mạnh mẽ mấy cái lớn cảnh giới cường giả. Chủ yếu nhất là ảnh tử thần công đối tượng chẳng qua là ảnh tử, mà một khi đối thủ không có ảnh tử đâu. Như vậy môn công pháp này chẳng phải là hoàn toàn không có tác dụng. Mặc dù nói, một người không có khả năng không có ảnh tử. Nhưng ở trong bóng tối, khởi không phải là không có cái bóng. Dĩ nhiên, làm người công kích, bất quá dễ có thể chế tạo ra quang mang, do đó chế tạo ra ảnh tử. Nhưng, phía bên kia cũng có thể tắt những ánh sáng này. Những thứ này chính là ảnh tử thần công, khuyết điểm. Đương nhiên, ảnh tử thần công vẫn như cũ tương đối nghịch thiên. Nếu là Mộ Dung Vũ tu luyện công pháp này đi, mặc dù là chế giới cảnh đỉnh cường giả hắn cũng có nắm chắc mạnh mẽ giết. Bởi vậy, đối với cái này, ảnh tử công pháp, hắn là nhất định phải được. Không phải nói đánh bại tại chỗ ẩn nấp, liền có thể lấy được truyền thừa của hắn sao? Ta đây liền đánh bại hắn. Mộ Dung Vũ cặp mắt tinh mang lóe ra, tất cả ý niệm trong đầu đã theo trong đầu hắn xẹp qua. Tại chỗ ẩn nấp chắc cũng là lực lượng phân thân, hơn nữa ở trong đại điện, vĩnh viễn đều phải so với người xâm nhập cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nếu như chẳng qua là bằng vào lực lượng phân thân, Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không đánh bại tại chỗ ẩn nấp. Như vậy, muốn đánh bại tại chỗ ẩn nấp, như vậy thì chỉ có thể bản tôn đi vào. Đương Mộ Dung Vũ đưa hắn phát hiện nói cho tiểu Lo Di cùng gấu trúc thời gian, hai người liền lập tức bị chấn kinh sợ. Đặc biệt tiểu Lo Di. Bối cảnh càng đáng sợ, biết đến càng nhiều, khi biết ảnh tử thần công, sau cũng liền càng phát kinh hãi. Chẳng qua là, khi bọn hắn biết Mộ Dung Vũ muốn bản tôn đi đánh bại tại chỗ ẩn nấp thời gian, bọn họ đều trước tiên ngăn trở Mộ Dung Vũ. Các ngươi có thể tuyển chọn kế thừa ở ta bảo vật vào bên trong, cũng có thể tuyển chọn ly khai. Mộ Dung Vũ sau khi quyết định liền không thể dao động. Đừng nói tiểu Lo Di, mặc dù là Triệu Chỉ Tình đám người cũng dao động không được. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ người linh hồn vẫn luôn sẽ ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, hắn sẽ không ngu xuẩn đi chịu chết. Đã như vậy, ta đây cũng cùng ngươi đi vào chung. Tiểu Lo Di cắn răng nói, tựa hồ hạ quyết định gì giống nhau. Mẹ nó, hai người các ngươi sớm muộn lại hại chết bị đẹp trai mèo. Một khi bản soái mèo treo, trên đời này sẽ có bao nhiêu mấu gấu mèo thương tâm gần chết. Gấu trúc vẻ mặt bi phẫn nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ nó liền lo lắng giống nhau. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không ly khai ta bảo vật không gian, các ngươi sẽ không phải chết. Mộ Dung Vũ nhìn tiểu Lo Di nói rằng, không có Mộ Dung Vũ cho phép, gấu trúc là không có khả năng ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng tiểu Lo Di lại là có thể. Bởi vậy, những lời này hắn chủ yếu chính là đối với tiểu Lo Di nói. Tiểu tử, ngươi cũng không nên tử a. Nếu là ngươi cút, chúng ta cũng chỉ có thể cả đời đứng ở của ngươi bảo vật trong không gian, đồng thời vô pháp ly khai chết tiệt đại điện. Gấu trúc bi phấn không gì sánh được. Mộ Dung Vũ một cước đem gấu trúc bay ra ngoài ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Mặc dù gấu trúc thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng hắn muốn đánh gấu trúc ngừng lại vẫn là có thể. Bởi vì hắn là chúa tể của nơi này. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Mộ Dung Vũ bản tôn liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở đại điện cửa chính chỗ. Sâu đầm hít thở một cái khí thế sau, Mộ Dung Vũ mới một cước bước ra, vọt vào trong đại điện. Bá! Trong đại điện cảnh tượng giống nhau như đúc, không phải, có chút không giống. Dĩ vãng, hắn phân thân tiến nhập nơi này thời gian, tại chỗ ẩn nấp đều sẽ nói ra câu kia giống nhau như đúc nói ra ta vì tại chỗ ẩn nấp, chiến bại ta, ngươi liền có ta tới truyền thừa. Bằng không chết, Nhưng bây giờ, tại chỗ ẩn nấp cũng không có nói những lời này, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói rằng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có dũng khí bản tôn tiến nhập. Phân thân tiến vào đều là nhát gan bọn chuột nhắt, là không có khả năng đánh bại ta. Mà ngươi là người thứ nhất biết ở đây tình huống sau còn có dũng khí bản tôn tiến vào. Ta rất bội phục của ngươi hành vi ngu xuẩn, nhưng là kết quả của ngươi vẫn như cũ chỉ có một, đó chính là chết. Trừ phi ngươi có thể đem ta đánh bại. Nhưng ta cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, lúc này lúc nào biến thành nói nhiều. Vừa nói đã nói đi liên tục. Hơn nữa, còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, thật tình làm cho người ta không nói được lời nào. Hơn nữa, lúc này là thật đã bỏ mình vẫn còn tử. Khiến ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ có sẽ không chết, nhưng lại đánh bại ngươi, lấy được của ngươi truyền. Mộ Dung Vũ hắc hắc cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một quyền liền chủ động đánh giết qua. Phân thân tiến nhập ở đây lâu như vậy, vẫn luôn bị vây bị động. Hơn nữa vẫn bị đánh chết, đã sớm khiến hắn nín một bụng tức giận. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2099. Đánh bại tại chỗ ẩn nấp. Tại chỗ ẩn nấp thân hình thoáng một cái tránh khỏi Mộ Dung Vũ công kích, một cước bước ra. Liền dấm lên ở Mộ Dung Vũ cái bóng. Một khi Mộ Dung Vũ cái bóng bị dấm lên ở như vậy hắn cũng sẽ bị định trụ, vô lực xoay chuyển trời đất. Trước kia bị tại chỗ ẩn nấp đánh chết nhiều lần như vậy, Mộ Dung Vũ có thể nào không phải học khôn khéo đâu. Ở tại chỗ ẩn nấp thân hình thoáng một cái cùng lúc thân hình của hắn cũng cấp tốc về phía sau bảo lui ra ngoài. Trong quá trình này, từng đạo hình dạng khác nhau mãnh thú không ngừng ở Mộ Dung Vũ bên người đột nhiên xuất hiện. Tiện đà, những thú sử này liền dương nanh múa vuốt bộc phát ra đáng sợ uy áp, hướng phía tại chỗ ẩn nấp liền tấn công qua. Trong nháy mắt, toàn bộ thật lớn đại điện đã bị ngàn vạn mãnh thú cho tràn ngập đầy. Những thứ này chính là Mộ Dung Vũ chế tạo ra sinh vật. Toàn bộ đều là chế giới cảnh cấp 2 thực lực. Chẳng qua là so với Mộ Dung Vũ bản tôn yếu đi một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Tại chỗ ẩn nấp thực lực chẳng qua là chế giới cảnh tứ sai dáng vẻ cùng Mộ Dung Vũ chế tạo ra sinh vật có hai cái tiểu cảnh giới chênh lịch. Thực lực như lạch trời khoảng cách giống nhau. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ chế tạo ra sinh vật tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Rậm rạp chẳng chịt sinh vật tràn ngập đầy toàn bộ đại điện. Từng cái một sinh vật cái bóng đem toàn bộ mặt đất đều bao trùm ở. Lại cũng vô pháp phân ra cái kia cái bóng là Mộ Dung Vũ hay là những sinh vật khác. Ngươi cho là bộ dáng như vậy ta liền không làm gì được ngươi. Tại chỗ ẩn nấp trên người lực lượng bạo phát đem sở hữu vọt tới bên cạnh hắn sinh vật toàn bộ cho chấn bay ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, tại chỗ ẩn nấp một cước đạp thật mạnh ra, giẫm nát phía trước trọng trọng điệp điệp cái bóng mặt trên. Ông! Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được, hắn chế tạo ra những sinh vật kia toàn bộ đều bị định trụ. Thậm chí, bao quát hắn. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi mạc xanh. Chỉ cần là cái bóng, liền vô pháp chạy trốn công kích của ta. Tại chỗ ẩn nấp cười đắc ý. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì trầm xuống. Đúng vậy. Mặc dù cái bóng tương hỗ trong lúc đó đem đối phương cái bóng cho che mất, phân không ra ai là ai cái bóng. Thế nhưng, những hắc ảnh này vẫn như cũ cũng là cái bóng. Vô số cái bóng tổ hợp thành vì một cái đại hình cái bóng. Chỉ cần là cái bóng, liền phải tại chỗ ẩn nấp cái bóng thần công ảnh hưởng. Phá cho ta. Mắt thấy tại chỗ ẩn nấp một bên tại chỗ ẩn nấp, một bên cấp tốc tấn công qua đây. Mộ Dung Vũ cảm giác sâu sắc nguy cơ trùng trùng. Vì vậy hắn liền bảo quát một tiếng. Cũng trong lúc đó, hắn chế tạo ra sở có sinh vật cùng hắn bản tôn đều mạnh mẽ lực tránh viêm. Oanh! thật lớn muộn hưởng nổ vang, mặt đất một đoàn cái bóng mạnh mẽ lực chấn động lên, đem tại chỗ ở phía trên tại chỗ ẩn nấp cho chấn bước chân lảo đảo. Bất quá, Mộ Dung Vũ cùng những sinh vật kia nhưng chỉ là thân hình thoáng một cái mà thôi, lại không cách nào bước ra nửa bước. Vẫn như cũ bị định trụ mà vô pháp nhúc nhích. Bất quá, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng. Bởi vì, hắn thấy được mong muốn. Phá cho ta. Mộ Dung Vũ lần thứ hai bảo quát một tiếng, chỉ huy những thứ kia chế tạo ra sinh vật điên cuồng tránh viêm. Lúc này, tại chỗ ẩn nấp công kích đã vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt của Thâu. Mắt thấy tại chỗ ẩn nấp liền một quyền đem Mộ Dung Vũ giết. Vào lúc này, vũ khí mảnh nhỏ đã mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức xé sách hư không, hung hăng chặt chém hướng tại chỗ ẩn nấp đầu. Tại chỗ ẩn nấp cười lạnh một tiếng, một quyền chợt đánh vào vũ khí mảnh nhỏ phía trên. Đang! Chói tai kim thiết vang lên âm thanh sau, vũ khí mảnh nhỏ trực tiếp đã bị chấn bay ra ngoài. Mà tại chỗ ẩn nấp quả đấm cũng bị băng liệt ra, thân hình cũng theo đó hơi chậm lại. Cùng lúc đó, phanh, một tiếng vang thật lớn sau, Mộ Dung Vũ thân hình đã về phía sau bạo lui ra ngoài. Mà những thứ khác sinh vật còn lại là điên cuồng gầm thét, xông về phía tại chỗ ẩn nấp, cần phải đem tại chỗ ẩn nấp cho đánh giết. Dĩ nhiên tránh thoát ta thải đạp. Tại chỗ ẩn nấp trong mắt đi ngang qua một cái vẻ tán thưởng. Liền bộ xương khô cái loại này thiên nhân cảnh cường giả đều cơ hồ bị hắn cho giết. Mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là một cách động minh cảnh mà thôi. Hắn không phải thưởng thức đều không được a. Hưu, hưu. Vũ khí mảnh nhỏ không ngừng tua nhỏ hư không, điên cuồng chặt chém qua. Mà những sinh vật kia còn lại là lần thứ hai bị tại chỗ ẩn nấp cho dấm lên ở cái bóng mà vô pháp nhúc nhích, cuối cùng bị tại chỗ ẩn nấp đơn giản cho đánh chết. Thế nhưng, sinh vật vẫn như cũ số lớn bị sáng lập đi ra. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ lại là xa xa lui ra ngoài. Thậm chí, hắn cái bóng đều xa xa ly khai những sinh vật kia cái bóng. Bằng không, một khi những sinh vật kia cái bóng bị tại chỗ ở, ngay cả hắn cũng bị định trụ. Cái bóng lớn hơn nữa cũng là cái bóng, nhưng nếu là không có cái bóng đâu. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, Hà Đồ Lạc Thư đã bị hắn tế đi ra. Hà Đồ Lạc Thư sau khi đi ra, đón gió mà lên, cấp tốc liền phúc đắp lên toàn bộ đại điện. Thế nhưng, khiến Mộ Dung Vũ buồn bực là, tại chỗ ẩn nấp thân hình cũng bạo phát ra vạn trượng quang mang. Có ánh sáng địa phương liền nhất định sẽ có cái bóng. Trừ phi đem tại chỗ ẩn nấp cho đánh chết, bằng không cái bóng đem không chỗ nào không có mặt. Hưu! Vũ khí mảnh nhỏ ở trên hư không giữa trung tâm liền dừng lại. Vô pháp nhúc nhích chia ra. Nó cái bóng cũng bị tại chỗ ẩn nấp cho tại chỗ ở. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng phát buồn bực. Dưới tình huống này, duy chỉ có linh hồn tông kích mới có thể có hiệu quả. Chẳng qua là tại chỗ ẩn nấp bất quá rõ ràng chẳng qua là một luồng lực lượng phân thân, căn bản không có linh hồn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ linh hồn tông kích cũng là vô dụng. Lẽ nào có thật không vô pháp đánh chết tại chỗ ẩn nấp? Hắn chính là vô địch tồn tại. Mộ Dung Vũ cảm giác được sâu đậm vô lực. Tại chỗ ẩn nấp mạnh chẳng qua là cái bóng thần công. Nếu là không có cái bóng, hắn cái bóng thần công liền hoàn toàn không hiểu. Chẳng qua là làm sao sẽ mới không có cái bóng đâu. Ẩn thân. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Lập tức. Hắn thân hình thoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ẩn thân, đem thân hình núp ở trong hư không, liền bản tôn đều nhìn không thấy thế nào cái bóng. Không có cái bóng tại chỗ ẩn nấp làm sao công kích hắn. Mộ Dung Vũ tâm tư tương đối không nói gì, hẳn là đem điều này tốt nhất phản kích tại chỗ ẩn nấp phương pháp quên mất. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ chế tạo ra sinh vật nhanh chóng bị tại chỗ ẩn nấp cho đánh chết. Cuối cùng toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có tại chỗ ẩn nấp tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là đã ẩn giấu đi, không biết ở nơi nào. Ẩn thân. Tại chỗ ẩn nấp cặp mắt tinh mang lóe ra, trên mặt càng là biểu lộ vẻ kinh ngạc. ẩn thân đích thật là hắn, cái bóng thần công lớn nhất khắc tinh. Bởi vì không có cái bóng. Bất quá, tại chỗ ẩn nấp cũng không có gấp lo lắng cái gì. Chỉ cần Mộ Dung Vũ tiến hành công kích sẽ xuất hiện cái bóng. Mà chỉ cần có cái bóng, liền chạy không khỏi hắn thải đạp. Chẳng qua là thực sự chỉ biết công kích sẽ xuất hiện cái bóng sao. Không gian phong bạo. Thời gian đông lại. Mộ Dung Vũ triển khai nhất cuồng bạo công kích. Trực tiếp quy tắc công kích. Những thứ này công kích thế nhưng vô thanh vô tức trực tiếp liền đem tại chỗ ẩn nấp đánh trở tay không kịp. Trong nháy mắt bị chế, tuy rằng thương thế không nặng bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là bị thương. Hơn nữa, chủ yếu nhất là loại công kích này có hiệu quả. Chỉ cần có hiệu quả có thể. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ quả thực chính là lâm vào cuồng bạo trạng thái. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc, phàm là không có cái bóng công kích toàn bộ đều bị hắn chút xuống đi ra ngoài. Ngay cả tại chỗ ẩn nấp cảnh giới cao hơn Mộ Dung Vũ một cái tiểu cảnh giới thì như thế nào? Hắn cường đại nhất, cái bóng thần công, đã không có Vũ Dũng thực lực, đợi hắn sẽ bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Tuy rằng quá trình tương đối thong thả, nhưng tại chỗ ẩn nấp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được rồi, tiểu tử, đình chỉ công kích đi. Ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm. Tại chỗ ẩn nấp bị công kích chật vật không chịu nổi, đột nhiên hắn liền đứng vững lại, lớn tiếng nói. Bá, bá. Mộ Dung Vũ không có dừng lại ý tứ, hai lần thời gian cùng không gian công kích trực tiếp đem tại chỗ ẩn nấp lực lượng phân thân cho vỡ vụn. Tiểu hỗn đàn, ngươi đây là trả thù. Tại chỗ ẩn nấp chấn nổ thanh âm theo viễn phương truyền tới. Lập tức, Mộ Dung Vũ tựa như cùng tiến vào truyền tống trận giống nhau. Một hồi thiên toàn địa chuyển sau, hắn liền xuất hiện đến một cái cùng với hắn ngây ngô đại điện giống nhau như đúc trong không gian. Chẳng qua là, nơi này không gian cũng người rất nhiều bội, hơn nữa trong đại điện cũng nhiều hơn vài phần tức giận. Ở đây hẳn là liền là chân tránh trong đại điện mặt. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn trong đại điện hiện ra từng cái một quang cầu. Mà trong quang cầu trực tiếp còn lại là từng cái một tại chỗ ẩn nấp. Cùng từng cái một xông vào trong đại điện phân thân. Những thứ kia hẳn là chính là Mộ Dung Vũ trước kia cùng tại chỗ ẩn nấp phân thân đại chiến độc lập không gian. Trong đại điện cũng không có người, chỉ có một bộ xương khô ngồi xếp bằng ở đại điện hậu phương. Vãn bối Mộ Dung Vũ gặp qua tiền bối. Quấy dày. Mộ Dung Vũ quay cái kia bộ xương khô thi lễ một cái. Lễ này Mộ Dung Vũ được cam tâm tình nguyện. Mà không phải giả vờ. Cô không nói đến hắn có thể không lấy được vị này người truyền thừa, nhưng đối phương dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả, vẹn vẹn điểm ấy đã làm cho Mộ Dung Vũ hành lễ. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta quyết định thu ngươi làm đệ tử. Bộ xương khô đột nhiên truyền tới thanh âm. Mộ Dung Vũ đứng tại chỗ, thần tình bình thản nhìn bộ xương khô. Không phải bởi vì phía bên kia muốn thu hắn làm đệ tử mà kích động. Một lúc lâu sau, bộ xương khô lên tiếng lần nữa. Chẳng qua là, ngữ khí của hắn cũng có chút không giải thích được cùng bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi tại sao không có dáng vẻ hưng phấn? Tiền bối, ta rất không mổ, ngươi vì sao phải thu ta làm đệ tử? Dựa theo đạo lý mà nói, ta còn không có đánh bại ngươi. Bởi vì ngươi lại ẩn thân. Ẩn thân là tại chỗ ẩn nấp lớn nhất khắc tinh. Còn nếu là tại chỗ ẩn nấp cùng ẩn thân đều tập trung ở trên người một người đi, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Ta tương đối chờ mong ngươi tu luyện tại chỗ ẩn nấp, sau đem sẽ có hiệu quả gì? Bộ xương khô cũng chính là tại chỗ ẩn nấp hưng phấn nói. Tựa hồ không phải hắn phải công pháp truyền cho Mộ Dung Vũ. Ngược lại thì Mộ Dung Vũ phải công pháp truyền thừa cho hắn. Ẩn thân vô ảnh, tại chỗ ẩn nấp, tại chỗ ẩn nấp. Hai bên kết hợp, uy năng sợ rằng so với đơn thuần tại chỗ ẩn nấp, cường đại hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng tương đối chờ mong. Không kịp chờ đợi muốn tu luyện tại chỗ ẩn nấp. Chẳng qua là có muốn hay không bái sư. Tại chỗ ẩn nấp tới cùng là hạng người gì? Mộ Dung Vũ lộ vẻ do dự. Đến bây giờ mới thôi, hắn chân chính bái sư cũng chỉ có hai người. Vô Gian đạo người cùng Đoạn Hồn trưởng lão. Tiểu tử đừng do dự dự, ta thời gian không nhiều. Bộ xương khu đột nhiên có chút không nhịn được nói một câu. Cùng lúc, bộ xương khu một cái trắng phao phao bộ xương khu bàn tay to chợt giơ lên, ôm đồm hướng về phía Mộ Dung Vũ. Tiền bối, ngươi cũng không cần như thế hầu vội đi. Đợi ta lo lắng một. Mộ Dung Vũ nói ra vẫn chưa hết tất, từng cổ một vô cùng to lớn, như kinh đào hãi lãng phi thường tin tức liền điên cuồng tràn vào trong trí nhớ của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2100. Thu được truyền thừa, linh hồn tấn cấp. Uồng uồng. Như kinh đào hãi lãng phi thường tin tức điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong trí nhớ. Mặc dù linh hồn của hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh, nhưng vẫn như cũ bị điên cuồng tràn vào ký ức cho gần như chống đỡ bộc phát lên. Những thứ này không có gì ngoài đạp ảnh truyền thừa ở ngoài, hẳn là còn có đạp ảnh suốt đời ký ức. Mặc dù nói rất nhiều ký ức Mộ Dung Vũ kỳ thực căn bản không cần thiết lấy được, thế nhưng liên quan đến đạp ảnh truyền thừa cùng với hắn tu luyện những thứ kia ký ức thế nhưng vô cùng chân quý. Lại, Mộ Dung Vũ cũng không biết những thứ kia ký ức là tương đối chân quý, có thể tiếp nhận. Cách nào rồi lại là hoàn toàn vô dụng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ căn bản không có lựa chọn nào khác. Những tin tức này đều là mạnh mẽ bị đánh vào. Lấy đạp ảnh thiên nhân cảnh thực lực, Mộ Dung Vũ chỉ có thể bị động tiếp nhận rồi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Một khi linh hồn của hắn vô pháp thừa nhận mà nổ nát tới, vậy hắn liền bi kịch. Sở dĩ, hắn người linh hồn cũng đã theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm nhảy ra ngoài toàn lực tiếp thu đạp ảnh cấp tốc. Hơn nửa ngày sau, tràn vào Mộ Dung Vũ liên quan đến đạp ảnh ký ức mới chậm rãi tiêu tán. Đồ Nhi quyết định không nên để cho vi sư suốt đời tâm huyết chặt đứt truyền thừa, nhất định phải đem tới phát dương quang đại. Cùng lúc, ghi nhớ kỹ nhất định phải nghe báo thù. Bằng không, ta đem hóa thành tâm ma của ngươi quấn ngươi giữa linh hồn. Đạp ảnh thanh âm ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, lập tức, một cổ như cuồn cuộn đại dương minh mông nước phi thường linh hồn thực lực liền nhanh chóng tràn vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Đây là đạp ảnh linh hồn thực lực. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Đạp ảnh linh hồn thực lực cường đại ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa hắn không nghĩ ra đạp ảnh vì sao phải làm như vậy. Bất quá đạp ảnh căn bản không cho hắn suy tính thời gian, vô cùng to lớn linh hồn đã cấp tốc tràn vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, Mộ Dung Vũ chỉ có thể bị động tiếp thu. Bằng không liền quá mức lãng phí. Mộ Dung Vũ linh hồn tới cầu đã lên đến một viên thông thường nguyên tinh lớn nhỏ như vậy. Đạp ảnh vô cùng to lớn linh hồn thực lực bị hắn sau khi cắn nuốt, đã vô pháp kế thừa bị linh hồn tới cầu cắn nuốt. Vô pháp kế thừa thôn phệ linh hồn thực lực, như vậy làm sao tăng lên cảnh giới cùng thực lực? Mộ Dung Vũ nhíu mày, đang ở nghĩ ngợi. Phanh! Vào lúc này, Mộ Dung Vũ hoảng sợ nhìn thấy, linh hồn của hắn tới cầu đột nhiên liền nổ nát ra, hẳn là hóa thành song phương cái linh hồn tới cầu. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ không kịp giật mình, chỉ thấy đến hai cái gần như giống nhau lớn nhỏ linh hồn tới cầu đã nhẹ nhàng xoay tròn cùng lúc vây quanh phía bên kia tương hỗ chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, những thứ kia tràn ngập ở linh hồn hắn không gian linh hồn thực lực đã bị cắn nuốt chia ra. Nguyên bản linh hồn tới cầu nứt ra sau tạo thành hai cái giống nhau lớn nhỏ tinh cầu. Lúc này, cắn nuốt đạp ảnh linh hồn thực lực sau, song phương cái linh hồn tới cầu cấp tốc lớn lên dâng lên. Bất quá, song phương cái linh hồn tới cầu thôn phệ linh hồn thực lực là không đồng dạng như vậy. Trong đó có chín thành linh hồn thực lực bị trong đó linh hồn tới cầu cho cắn nuốt hết. Bởi vậy, cái này cái linh hồn tới cầu lớn tương đối nhanh. Ông! Đương tinh cầu này lớn đến nguyên tinh cách lớn lúc nhỏ, Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn nguyên bổn nhất thẳng cắm ở tạo hóa cảnh cấp bậc linh hồn trong nháy mắt được tăng lên. Đồng minh cảnh. Rốt cuộc, linh hồn của hắn đột phá tới đồng minh cảnh. Linh hồn, tu vi, thân thể toàn bộ đều đạt tới đồng minh cảnh nhất giai, lần thứ hai cân đối. Ngay linh hồn đột phá trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được chiến lực của hắn lần thứ hai chiếm được kinh khủng tăng lên. Chí ít gấp trăm lần chênh lịch. Gấp trăm lần cũng chính là một cái tiểu cảnh giới chênh lịch. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ nguyên bản chiến lực mới đạt tới chế giới cảnh tam giai đỉnh. Thế nhưng hiện tại, chiến lực của hắn dĩ nhiên đột phá tới chế giới cảnh tứ giai tình trạng. Thực lực quả nhiên đáng sợ. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, một lớn một nhỏ song phương cái linh hồn tới cầu đang chậm rãi xoay tròn. Bất đồng trước là, cái kia có nguyên tinh vậy lớn nhỏ linh hồn tới cầu chẳng qua là ở tại chỗ chậm rãi xoay tròn, mà cái kia chỉ có phổ thông tinh cầu cách lớn nhỏ linh hồn tới cầu không có gì ngoài tự thân chậm rãi xoay tròn ở ngoài, còn vòng quanh lớn linh hồn tới cầu xoay tròn. Ở song phương cái linh hồn tới cầu xoay tròn cùng lúc, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy từng đạo linh hồn thực lực không ngừng theo bên ngoài cơ thể tràn vào linh hồn hắn trong không gian, cuối cùng bị song phương cái linh hồn tới cầu cho cắn nuốt hết. Mỗi qua chia ra, song phương cái linh hồn tới cầu đều phồng lớn như vậy một tia. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn tự nhiên cũng cường đại rồi như vậy một tia. Tuy rằng tăng lên những thứ này căn bản là không cảm giác được. Nhưng tích lũy tháng ngày hướng tới, tăng lên là tương đối kinh khủng. Lại, chủ yếu nhất là, đây cũng không phải là Mộ Dung Vũ chủ động tu luyện. Tại không có chủ động tu luyện dưới tình huống, song phương cách linh hồn tới cầu vẫn như cũ tự động tu luyện. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ chủ động tu luyện. Liền song phương cách linh hồn tới cầu ra tốc xoay tròn. Tự nhiên, mỗi trong nháy mắt bị chúng nó thôn phệ vào tự do ở trong thiên địa linh hồn thực lực cũng nhiều hơn. Mộ Dung Vũ vui mừng quá đỗi. Loại tu luyện này tốc độ so với trước đâu chỉ nhanh gấp trăm lần. Mặc dù sau đó không có linh hồn thực lực thôn phệ, Mộ Dung Vũ linh hồn tăng lên cũng sẽ không quá chậm. Chí ít sẽ không chậm làm người ta giận sôi. Mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, Mộ Dung Vũ chiến lực sẽ đột phá bay mạnh mẽ lên, hết sức đáng sợ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối chờ mong, nếu là thực lực của hắn đột phá tới thiên nhân cảnh đâu. Đừng nói thiên nhân cảnh coi như là tăng lên tới chế giới cảnh, hắn cũng có thể ở ngân hà tinh vực sông pha. Củng cố một chút tu vi bây giờ sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu đọc lấy đồng thời loại bỏ đạp ảnh ký ức. Ảnh tử thần công kỳ thực chính là đạp ảnh. Đạp ảnh đa môn công pháp này tên cũng là tên đạp ảnh. Mà đạp ảnh là thiên nhân cảnh nhất giai mạnh mẽ tồn tại. Môn công pháp này kỳ thực cũng không phải đạp ảnh tự mình chế tạo ra. Mà là bị hắn trong lúc vô ý lấy được, sau lại bị hắn phát dương quang đại. Thiên nhân cảnh nhất giai thực lực. Hơn nữa nghịch thiên đạp ảnh công pháp đạp ảnh ở ngân hà tinh vực hẳn là có thể đi ngang mới là, tại sao lại bỏ mình? Dù sao, ngân hà tinh vực thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thiên nhân cảnh nhất giai mà thôi. Đọc lấy đạp ảnh tương quan ký ức sau, Mộ Dung Vũ mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đạp ảnh cũng không phải ngân hà tinh vực cường giả, mà là cái khác tinh vực cường giả. Bất quá! Hắn nguyên bản chỗ tinh vực so với ngân hà tinh vực cường đại hơn nhiều lắm. Thiên nhân cảnh cường giả không nói nhiều như cậu, nhưng là tương đối phổ biến tương đương với ngân hà tinh vực chế giới cảnh tu sĩ giống nhau. Đạp ảnh bởi vì tu luyện nghịch thiên công pháp, cộng thêm tuổi còn trẻ khí thịnh tự nhiên đắc ý hơi quá. Cuối cùng, rơi vào bị người phục kích cuối cùng bại tẩu ngân hà tinh vực. Nếu như là bị những người khác cho đánh bại, thậm chí giết chết, đạp ảnh cũng sẽ không có lớn như vậy oán khí, nhất định phải Mộ Dung Vũ báo thù cho hắn. Trước đây thiết kế hắn là hắn huynh đệ tốt nhất cùng với hắn thích nhất nữ nhân. Vốn có đạp ảnh là muốn tự mình trở lại báo thù. Nhưng làm gì bị thương nặng không chừng trị. Bởi vậy, hắn hạ một cái, nguyền rủa chi cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết đạp ảnh người này vì sao tốt bụng như vậy đem linh hồn của hắn thực lực toàn bộ đều giao cho Mộ Dung Vũ. Nguyên lai người này bất hảo tâm. Linh hồn của hắn thực lực có chứa một tia nguyền rủa lực lượng oán khí. Lúc này đã cùng Mộ Dung Vũ linh hồn hóa làm một thể. Chỉ cần Mộ Dung Vũ một ngày không phải báo thù, không phải chém giết thù của hắn người, những thứ này oán khí vẫn tồn tại. May mà, đạp ảnh cũng chỉ là yêu cầu Mộ Dung Vũ báo thù mà thôi. Đương Mộ Dung Vũ báo thù cho hắn sau, một tia oán khí sẽ gặp tiêu tán. Nhìn ở ngươi không chỉ có tăng lên ta linh hồn cảnh giới, nhưng lại cho ta đạp ảnh, chờ công pháp cùng truyền thừa phân thượng, ta liền không so đo với ngươi, sau đó nếu là thực lực đạt tới, nhất định giúp ngươi giải quyết hết vậy đối với gian phu dâm phụ. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ. Ngay hắn nói xong câu đó sau, linh hồn của hắn liền cảm giác được buông lỏng. Chắc là đạp ảnh một tia oán khí, ngủ yên. Tuy rằng còn kế thừa tồn tại, nhưng đã ẩn núp xuống phía dưới đối với Mộ Dung Vũ không có ảnh hưởng gì. Cung điện này dĩ nhiên là thiên nhân cảnh đỉnh cấp khác phòng ngự nguyên khí. Hơn nữa, chỉ cần quán thâu lực lượng có thể bộc phát ra thiên nhân cảnh cấp bậc phòng ngự. Mộ Dung Vũ tả hữu quan sát một chút cái cung điện này, sau đó tâm niệm vừa động. Bá! Những thứ kia nguyên bản vẫn còn ở trong đại điện tu sĩ phân thân đột nhiên nhìn thấy mình bị một cổ lực lượng cho sinh sôi đẩy đi ra ngoài. Mà bọn họ ở đại điện bên ngoài xa xa bản tôn còn lại là nhìn thấy nguyên bản đứng sững ở trong thiên địa hùng vĩ đại điện đã biến mất vô ảnh vô tung. Đi! Mộ Dung Vũ đem cung điện thu nhỏ lại sau liền thu vào, sau đó liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, hắn liền rời đi tại chỗ. Từ đầu đến cuối, không ai phát hiện là Mộ Dung Vũ thu cung điện. Bọn họ chẳng qua là cho rằng cung điện tự động bay đi. Đại phôi đản, làm gì? Ngươi chiếm được truyền thừa. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt Xuân Phong đã đi tới, Tiểu Lo Di lập tức xe gần đi dò hỏi. Khai tinh tế gì vui đùa. Gấu trúc nhưng là vẻ mặt khinh thường quét Mộ Dung Vũ liếc mắt. Nó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể đánh bại đạp ảnh lực lượng phân thân. Mộ Dung Vũ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn gấu trúc liếc mắt, sau đó quay Tiểu Lo Di gật đầu. Thực sự... Tiểu Lo Di trực tiếp bính nhảy dựng lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Ta có thể hay không tu luyện? Đương nhiên có thể. Mộ Dung Vũ cười cười, sau đó một chỉ điểm ra, đem đạp ảnh công pháp cho toàn bộ, không giữ lại chút nào đều ấm đến rồi Tiểu Lo Di trong trí nhớ. Quả nhiên là đạp ảnh công pháp. Ha ha, bản mỹ nữ muốn thiên hạ vô địch. Tiểu Lo Di kiêu ngạo vô cùng phá lên cười. Cuối cùng, nàng càng là thân hình thoáng một cái, đã tiêu thất ở tại chỗ. Chắc là đi tu luyện. Dễ nhìn, ngươi thực sự là chiếm được kiêu ngạo công pháp. Gấu trúc đầu tiên là sườn sốt, tiện đà vẻ mặt hối hận vẻ, cuối cùng nó càng là liếm vẻ mặt đã đi tới. Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn gấu trúc gật đầu. Như vậy, ta có thể hay không cũng tu luyện một chút. Cùng lắm thì ta thừa nhận ngươi so với ta đẹp trai chính là. Gấu trúc liếm vẻ mặt nói rằng. Cút. Mộ Dung Vũ một cước đem gấu trúc cho bay ra ngoài. Lúc này mặc dù là cầu người cũng không quên được tự kỷ. Gấu trúc một cái lẩm bẩm lật lên. Sau đó dùng u oán vô cùng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Giống như là đi oán phù giống nhau. Mộ Dung Vũ nhìn không được đánh đi dùng mình một cái. Liền vội vàng nói. Đừng dùng thứ ánh mắt này nhìn ta, ta đem công pháp cho ngươi chính là. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng còn không có tu luyện môn công pháp này. Nhưng hắn sớm đem công pháp truyền cho ở Thái Dương hệ phân thân. Mà phân thân cũng đã đem bộ công pháp kia giao cho Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên đám người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2101. Ước 5 công thành. Đạp ảnh không phải gọi Mộ Dung Vũ đem công pháp này cho phát dương quang đại sao? Sở dĩ, Mộ Dung Vũ lấy được công pháp này sau, tự mình còn không có tu luyện cũng đã đem tới truyền ra ngoài. Đương nhiên, có thể tu luyện những công pháp này đều là người một nhà. Mộ Dung Vũ tuyệt đối tin tưởng người, những người đó ở không có được Mộ Dung Vũ cho phép hướng tới đều chắc là sẽ không đem công pháp cho truyền đi. Về phần gấu trúc, tuy rằng cùng nó thời gian chung đụng không nhiều lắm, hơn nữa lúc này không chỉ có tự kỷ còn bất quá tiện. Nhưng Mộ Dung Vũ tin tưởng người kia. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là để ý, chẳng qua là đem bộ phận công pháp giao cho gấu trúc. Nếu là lấy sau đối với gấu trúc biết sâu hơn, có lẽ sẽ đem hoàn chỉnh công pháp đều giao cho gấu trúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia có thể tu luyện. Mộ Dung Vũ tuy rằng chưa từng tu luyện, nhưng là đã sơ bộ nhìn mấy lần. Hắn phát hiện, muốn tu luyện, đạp ảnh không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn có loại rung động, tuy rằng hắn đem đạp ảnh giao cho rất nhiều người. Nhưng có thể tu luyện thành công khẳng định không có mấy người, thậm chí một cái cũng không có. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là thiên hạ đẹp trai nhất nhân loại tu sĩ. Lấy được công pháp sau, gấu trúc cười ha ha được, trước khi đi vẫn quên vỗ một cái Mộ Dung Vũ nịnh bợ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, mặc kệ lại cái này tự kỷ cuồng tiếu. Vung tay lên, một cái độc lập không gian cũng đã hình thành. Xếp bằng ngồi xuống, Mộ Dung Vũ bắt đầu tu luyện đạp ảnh. Cái này công pháp tướng làm thần kỳ, tu luyện sau đối với tự thân tu vi tăng lên cũng không có bang trở. Mặc dù tu luyện thành công sau cũng chỉ là tăng Mộ Dung Vũ chiến lực mà thôi, cũng không phải tu vi. Bởi vì có đạp ảnh tu luyện ký ức, Mộ Dung Vũ bất quá dễ liền bắt được trọng điểm. Ảnh tử cùng bản tôn, nhưng thật ra là nhất thể tồn tại. Chẳng qua là ảnh tử vô hình bất luận chất phác mà thôi. Bởi vì là nhất thể tồn tại, bởi vậy, mặc dù công kích ảnh tử cũng có thể xúc phạm tới bản tôn. Chẳng qua là đạp ảnh, là như thế nào làm được có thể xúc phạm tới ảnh tử sao? Theo tu luyện, Mộ Dung Vũ phát hiện tu luyện đạp ảnh môn công pháp này sau, trong cơ thể hắn liền gặp phải một loại đặc thù lực lượng. Lực lượng kỳ thực cũng là vô hình vô chất tồn tại. Nếu song phương đều là vô hình vô chất tồn tại, như vậy tự nhiên có thể công kích lẫn nhau, hoặc là làm thương tổn. Lại, đạp ảnh, tu luyện ra cái loại này lực lượng so với hỗn độn lực lượng còn muốn có vẻ mờ ảo một ít. Loại lực lượng này tựa hồ căn bản không tồn tại giống nhau. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cái này đương sự đều cơ hồ không cảm giác được cái loại này lực lượng tồn tại. Nếu đổi thành những người khác, vậy thì càng ra bất khả có thể cảm nhận được lực lượng tồn tại. Mà đạp ảnh sở dĩ vì đạp ảnh, hoàn toàn chính là loại lực lượng này nguyên nhân. Đem loại lực lượng này theo dưới chân bộc phát ra đi trực tiếp liền chấn chùa ảnh tử. Đương nhiên, chỉ cần có loại lực lượng này, như vậy bất luận là chân, tay hoặc là thân thể đều có thể trấn áp thân thể. Bất quá, đạp ảnh, loại lực lượng này là thập phần khó có thể tu luyện ra được. Tu luyện hơn nửa ngày sau, Mộ Dung Vũ mới tu luyện ra một tia loại lực lượng này. Căn cứ đạp ảnh ký ức, Mộ Dung Vũ loại tốc độ này còn là tính toán mau. Trước đây đạp ảnh bởi vì tư chất bình thường, tu luyện ra để nhất chút nào, đạp ảnh thực lực thời gian đủ dùng đi 10 năm. Mà sau đó, hắn càng là dùng cực kỳ khá dài thời gian mới có thể đem đạp ảnh thực lực, tu luyện có thể chiến đấu trình tự. Đạp ảnh thực lực, dường như tín ngưỡng thực lực giống nhau, bất quá so với tín ngưỡng thực lực dù gì nhiều, có thể trên diện rộng tăng lên Mộ Dung Vũ chiến lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cái gì đều không làm, chẳng qua là đang tu luyện đạp ảnh. Thời gian gia tốc, ngoại giới mới trôi qua trong nháy mắt thời gian, Hà Đồ Lạc Thư liền đã qua đếm lấy vạn năm, thậm chí đã qua một ước năm. Thời gian gia tốc tuyệt đối là tu luyện ly kỳ. Một ước năm sau, Mộ Dung Vũ đình chỉ thời gian gia tốc, đạp ảnh thực lực. Mộ Dung Vũ cặp mắt khép hờ ở trong lòng bảo quát một tiếng. Ùn ùn. chỉ thấy ở trong cơ thể hắn, trong kinh mạch, một cổ vô hình vô chất lực lượng đột nhiên như nước lũ giống nhau lăn lộn. Như kinh đào hải lãng giống nhau ở Mộ Dung Vũ trong kinh mạch lưu chuyển. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt, trên mặt không khỏi biểu lộ một cái mỉm cười. Kinh qua một ước năm tu luyện, trong cơ thể hắn đã có một phần ba đạp ảnh thực lực. Nếu như chỉ tính toán Mộ Dung Vũ trong cơ thể chứ lực lượng nói, tuyệt đối nếu so với chế giới cảnh tứ sai, thậm chí ngũ sai cường giả còn nhiều hơn ra rất nhiều. Như vậy, có một phần ba đạp ảnh thực lực đã tương đối kinh khủng. Đạp ảnh thực lực không cách nào trực tiếp theo hỗn độn lực lượng chuyển hóa đi qua. Muốn phải tiếp tục tăng cầm, như vậy thì phải tu luyện đạp ảnh. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đã đình chỉ tu luyện. Một phần ba đạp ảnh thực lực, Mộ Dung Vũ nghĩ đã đủ rồi. Nếu là đạp ảnh thực lực càng nhiều, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng. Dù sao, hỗn độn lực lượng mới là chủ yếu lực lượng, Mộ Dung Vũ chiến lực chủ yếu vẫn là hỗn độn lực lượng. Mà đạp ảnh, dù sao chẳng qua là phụ trợ công pháp mà thôi. Bất quá, cái này một phần ba đạp ảnh thực lực cũng không phải nói vẫn luôn có nhiều như vậy. Nó lại theo Mộ Dung Vũ sử dụng mà không ngừng bị tiêu hao hết. Thế nhưng, có Hà Đồ Lạc Thư ở, hắn chỉ cần gia tốc thời gian, căn bản không cần phải bao lâu liền có thể đem tiêu hao hết đạp ảnh thực lực cho tu luyện đã trở về. Tiểu tử, ngươi cho bản soái mèo công pháp có phải giả hay không? Vì sao tu luyện một ước năm, liên căn mao cũng không có tu luyện được? Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện ở gấu trúc tu luyện độc lập trong không gian, gấu trúc liền không nhìn được hùng hùng hổ hổ lên. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, một cước bước ra trực tiếp đem gấu trúc ảnh tử cho giẫm nát dưới chân. Gấu trúc lấy làm kinh hãi, tâm niệm vừa động liền bảo lui ra ngoài. Chẳng qua là, lập tức hắn liền kinh hãi phát hiện thân hình của hắn bị định trụ, vô pháp nhúc nhích. Cùng trước đây bị đạp ảnh định trụ giống nhau. Phanh! Gấu trúc còn không có phản ứng qua đây, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh tại hắn mắt gấu mèo phía trên. Ai nhỉ? Gấu trúc phát ra hét thảm một tiếng, âm thanh cả người đều bị lực lượng khổng lồ đánh ngã trên mặt đất. Nhưng là hai chân của hắn vẫn như cũ đinh ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ luôn khởi nắm tay quay gấu trúc chính là một hồi bàn đánh. Nguyên bản ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, gấu trúc liền không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Hiện tại tức thì bị tại chỗ ở ảnh tử, vì vậy, nó trực tiếp liền bi kịch. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới đình chỉ công kích thả gấu trúc ảnh tử. Lúc này, gấu trúc đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Suy miêu, ngươi nói ta cho công pháp của ngươi có phải thật vậy hay không? Mộ Dung Vũ vẻ mặt nụ cười nhìn gấu trúc. Chẳng qua là, nụ cười của hắn nhìn ở gấu trúc trong mắt nhưng là khiến nó cảm giác được sờn gai ốt. Ha ha, đương nhiên là thực sự, ta vô pháp tu luyện, có thể là ta tư chất vấn đề. Gấu trúc cười khan. Chẳng qua là, ta không phải ăn hỗn độn nguyên trúc sao? Trên lý thuyết mà nói, tư chất của ta hẳn là tăng lên không ít mới là. Làm sao có thể tu luyện bất thành công đâu? Gấu trúc nói thầm được. Nói cho cùng, hắn vẫn đang chất vấn Mộ Dung Vũ cho công pháp của hắn đích thực giả. Thứ tốt đều bị heo cho dày xéo. Suy miêu, ngươi quả thực chính là lãng phí hỗn độn nguyên trúc a. Mộ Dung Vũ không nói gì, nói chuyện là đột nhiên xuất hiện tiểu lo di. Gấu trúc lập tức quay tiểu lo di liền trợn mắt nhìn. Nhưng sau một khắc, nó vẻ mặt liền xám lại. Đây là vì sao? Bởi vì nó phát hiện tiểu lo di không biết là vô tình hay là cố ý dấm lên ở nó ảnh tử. Vì phòng ngừa tiểu lo di tu luyện đạp ảnh cũng giống Mộ Dung Vũ giống nhau bàn đánh nó ngừng lại. Vì vậy, gấu trúc liền bất động thanh sắc muốn rời xa tiểu lo di. Nhưng, khiến nó cảm giác được bi ai là nó lần thứ hai bị định trụ. Suy miêu ăn bản mỹ nữ một quyền. Tiểu lo di quát một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp liền đánh vào gấu trúc mặt khác một cái mắt gấu mèo phía trên, có gấu trúc kêu thảm thiết liên tục. bi kịch gấu trúc bị tiểu lo di lại dày xéo hơn nửa ngày sau, lúc này mới kiêu ngạo ôm sầu bi phấn ly khai. Nó quyết định, nhất định phải đem đạp ảnh tu luyện thành công, sau đó tìm Mộ Dung Vũ cùng tiểu lo di báo thù. Gấu trúc sau khi rời khỏi, tiểu lo di liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Sau đó bước ra một bước, liền đem Mộ Dung Vũ ảnh tử cho dấm lên ở trên mặt đất. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Tiểu lo di, ngươi đừng lãng phí khí lực. Ngươi nhưng tại chỗ không phải ở của ta ảnh tử. Tiểu lo di chẳng qua là quay Mộ Dung Vũ biểu lộ một cái nụ cười mê người, đôi bàn tay trắng như phấn nhưng là đã quay Mộ Dung Vũ ánh mắt của liền đánh tới. Bá! Mắt thấy quyền của nàng liền ở Mộ Dung Vũ trên mặt đánh ra một cái mắt gấu mèo. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Biến mất vô tung vô ảnh, liền ảnh tử đều không thấy. Ta đã tại chỗ ở của ngươi ảnh tử, ngươi tại sao có thể dãy? Tiểu lo di kinh hô một tiếng. Không có ảnh tử, ngươi làm sao trúng tên? Mộ Dung Vũ thanh âm ở tiểu lo di bên tai vang lên. Nguyên lai, hắn ở tiểu lo di nắm tay đạp tới trong nháy mắt, hắn cũng đã ẩn thân. Bản tôn ẩn thân, đâu còn có ảnh tử. Tiểu lo di liền có chút nhục trí. Nguyên lai, đạp ảnh cũng không phải vô địch, lại có lớn như vậy một cái chỗ thiếu hụt. Bất quá, cũng không phải là ai cũng có thể ẩn thân, đúng không? Nói càng về sau, tiểu lo di lại không có so với đắc ý. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, thân hình thoáng một cái cũng đã ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Lấy được, đạp ảnh, ở ngoài, không có gì ngoài hắn cùng với tiểu lo di, những người khác đều còn không có tu luyện thành công công pháp này. Dù sao Triệu Chỉ Tình các nàng nhưng không có thời gian ra tốt bảo vật. Mộ Dung Vũ suy nghĩ có đúng hay không về trước đi Thái Dương hệ một chuyến, bang trợ Triệu Chỉ Tình đám người đem công pháp này tu luyện thành công. Về phần điều tra ma ô cùng tinh nguyệt đám người sự tình, lại là có thể tạm thời buông, dù sao, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cùng bọn chúng còn có giác đại chênh lịch. Bất quá, ở trở lại Thái Dương hệ trước kia, hắn còn phải đi một chỗ một chuyến. Đi ăn trộm mật. Ta ra thích. Gấu trúc cùng tiểu lo di theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm nhảy ra ngoài, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Đặc biệt gấu trúc. Lúc này chảy nước miếng cũng đã chảy đầy đất. Mật ong nhưng là đồ tốt, lúc này đây thực lực đại tăng sau, Mộ Dung Vũ dự định đi kiếm nhiều một chút mật ong để tăng lên Triệu Chỉ Tình đám người thực lực. Bằng không Thánh Tông cũng chỉ có hắn như thế một cách miễn cưỡng cầm được xuất thủ cường giả, cũng quá không nói được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2102. Tổ tiểu ngưng gặp nạn. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ tiểu lo di cùng gấu trúc lần thứ hai tiến vào cái kia mật phong chỗ trong không gian. Lúc này cái không gian này có vẻ hết sức sự yên lặng. Nhưng sự yên lặng cũng không có nghĩa là Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng hành sự. Tương phản, hắn ở bước vào cái không gian này thời gian, sắc mặt liền ngưng trọng. Ở sự yên lặng mặt ngoài sau, nhưng là ẩn chứa kinh đào hãi lãng. Chuyện gì xảy ra? Không phải là động bọn họ một ít mật ong thì? Tại sao vậy nghiêm túc như vậy? Gấu trúc toàn thân bộ lông đều căng căng cũng dựng lên. Nó có thể cảm giác được đến từ chính những mật phong đó nguy hiểm. Ta kháo! Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đem chúng nó tốt nhất ông chúa mật cho đoan rơi. Cho đến gấu trúc bắt được một cái mật phong đọc lấy nó ký ức sau, Mộ Dung Vũ bọn họ mới biết được xảy ra chuyện gì. Ông chúa mật bị lấy trộm, ông chúa tức giận. Lúc này, nếu là một khi phát hiện có người xông vào ở đây, những thứ này mật ong nhất định sẽ che già mang mọc, liều lĩnh tấn công qua đây. Cho đến đem sở hữu người xâm lăng đều giết chết mới bỏ qua. Gấu trúc lập tức liền nổi giận cắn răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn vốn là biết những thứ kia kim hoàng sắc mật ong bất đồng giống nhau, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là ong chúa mật. Ong chúa mật, là mật ong giữa trung tâm cực phẩm. Là tinh luyện một chút cũng không có đếm phổ thông mật ong mới ngưng tụ mà thành tinh hoa. Là phi thường mật ong không gì sánh được so sánh tồn tại. Là bầy ong vật chân quý nhất. Bởi vì ong chúa mật có thể tăng lên mật phong tư chất cùng thiên phú. Nói cách khác, nếu như có đầy đủ ong chúa mật, chỉ cần giả lấy thời gian, như vậy ong chúa sẽ gặp dẫn đầu đột phá tới thiên nhân cảnh, tiện đà thông thường mật phong cũng sẽ lần lượt đột phá tới thiên nhân cảnh. Hiện tại ong chúa mật bị ăn trộm, bầy ong có thể nào không phải tức giận. Suy miêu, có đúng hay không đại phôi đàn đánh cắp ong chúa mật còn là một vấn đề. Mặc dù là hắn lấy trộm ong chúa mật cùng ngươi có quan hệ gì. Tiểu Lo Di lập tức bực dọc gấu trúc. Nói chuyện cùng lúc càng là dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn gấu trúc. Gấu trúc liền ngượng ngùng cười, Tiểu Lo Di nói một điểm chưa từng lộn xộn. Bá. Mộ Dung Vũ mặc kệ lại gấu trúc, khu đồng Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp xuất hiện ở trước kia lưu lại qua truyền tống ngọc thạch tổ ong giữa trung tâm. Ùn ùn. Hà Đồ Lạc Thư vừa xuất hiện, từng đợt lực lượng đáng sợ liền như nước lũ giống nhau trút xuống qua đây. Lực lượng khổng lồ khiến Mộ Dung Vũ hơi bị biến sắc. Bị mật phong cho phục kích. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, Hà Đồ Lạc Thư nhoáng lên, dĩ nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, lại nghênh đón một hồi cuồng phong mưa rào phi thường công kích. Lần đầu tiên bị phục kích có thể nói là vừa khớp. Như vậy lần thứ hai thì không phải là vừa khớp đơn giản như vậy. Đương liên tục ba lần bị phục kích sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác nhận. Những mật phong đó đã phát hiện với hắn để đặt sau chuyện tống trận. Lúc này từng cái một mật phong giữa trung tâm cường giả đang canh giữ ở truyền tống ngọc thạch phủ cận tắm xào chờ nước. Ở thử vài lần sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc hết hy vọng, lần thứ hai về tới trong thông đạo. Tiểu tử, chúng ta xông vào đi trở về với chính nghĩa các ngươi lại đạp ảnh. Những mật phong đó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hẳn là không phải là đối thủ của các ngươi. Gấu trúc xúi dục được Mộ Dung Vũ hai người. Tiểu Lo Di khiêng búa lớn, một bộ nóng lòng thử xem dáng điệu. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, cặp mắt tinh mang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, hai người các ngươi đứng ở ta bảo vật trong không gian, ta đi thu mật ong. Dứt lời, hắn liền tế xuất Hà Đồ Lạc Thư, cần phải đem gấu trúc hai người cho thu vào đi. Thế nhưng, hai người này đều phải mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ, nếu như bọn họ không phải nguyện ý, Mộ Dung Vũ cũng liền vô pháp đem bọn họ cho thu vào đi. Mộ Dung Vũ biết hai người vì sao không muốn tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, vì vậy, không chờ bọn họ nói ra, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục nói. Các ngươi ở bên ngoài chính là liên lụy ta. Nếu như các ngươi cố ý như vậy, mặc dù các ngươi gặp nạn, ta cũng sẽ không xảy ra tay cứu viện. Hơn nữa, chỉ sợ ta cũng vô lực viên cứu các ngươi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Lo Di biết rõ Mộ Dung Vũ tính cách, vì vậy không do dự nữa, trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Tiểu tử, sau ngươi nhất định phải phân nhiều một chút mật ong cho ta. Gấu trúc hung hãn nói, cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đi. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ như vậy một chút, thế nhưng luận bảo mệnh thủ đoạn, hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Mộ Dung Vũ. Một khi đau đớn mật phong ồ, nó sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Bá. Ở Tiểu Lo Di cùng gấu trúc sau, Mộ Dung Vũ cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Mà sau một khắc, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã chuyển đưa đến kế tiếp có truyền tống ngọc thạch tổ ong giữa trung tâm. Chẳng qua là, lúc này đây, Mộ Dung Vũ tiên hạ thủ vi cường, không đợi những mật phong đó hạ thủ, hắn cũng đã tế xuất đạp ảnh thiên nhân cảnh cấp bậc cái kia cung điện. Ông! Cung điện đón gió mà lên, trong nháy mắt liền phồng lớn trở thành một núi nhỏ cách lớn nhỏ. Mà lúc này, như nước lũ phi thường công kích cũng điên cuồng nghiêng về xuống tới toàn bộ đều đánh vào cung điện phía trên. Cung điện hơi rung động, biểu hiện ra càng là nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. của mọi người nhiều mật phong công kích rơi vào tầng này quang mang phía trên thời gian, những ánh sáng này liền nhanh chóng rung động. Mỗi rung động một lần, những thứ kia công kích liền bị tá rơi chia ra. Mộ Dung Vũ phát hiện cái cung điện này quả nhiên không cần tiêu hao lực lượng của hắn. Hắn chỉ cần cực nhỏ lực lượng liền có thể duy trì cung điện. Hơn nữa, hắn có thể bộc phát ra cung điện thiên nhân cảnh cấp bậc phòng ngự. Đáng tiếc, cung điện chỉ là một phòng ngự tính nguyên khí, căn bản vô pháp công kích. Bằng không cung điện chấn động, toàn bộ tổ ong mật phong cũng sẽ bị chấn giết. Bởi vì có thiên nhân cảnh cấp bậc phòng ngự nguyên nhân, mật phong công kích căn bản vô pháp xuyên thấu cung điện, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không cần thừa nhận tràn ra làm thương tổn. Nhưng hắn vẫn phát hiện linh hồn của hắn thực lực đang tăng nhanh tiêu hao, cái này là đạp ảnh điện thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí, tuy rằng không phải tiêu hao lực lượng, nhưng tiêu hao linh hồn thực lực. Nếu là giống nhau tu sĩ đi, linh hồn của bọn họ thực lực căn bản vô pháp chống đỡ thời gian bao lâu, trách không được đạp ảnh lại lật thuyền trong mưng. Nếu là hắn có Mộ Dung Vũ như vậy cường đại linh hồn thực lực đi, hắn làm sao sẽ lật thuyền trong mưng đâu. Tâm niệm vừa động, đạp ảnh điện cấp tốc bành trướng lên. Một trong nháy mắt liền phồng lớn đến toàn bộ tổ ong cách lớn nhỏ. Kể từ đó, tổ ong bên trong mật phong dĩ nhiên là bị buộc ra tổ ong bên ngoài đi. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư đã bị Mộ Dung Vũ tế đi ra, trực tiếp chui vào vô tận mật ong giữa trung tâm. Mấy hơi thở sau, cái này tổ ong trong mật ong liền bị thôn phệ sạch sẽ. Bá! Hà Đồ Lạc Thư cùng đạp ảnh điện cùng lúc thu nhỏ lại, mà Mộ Dung Vũ lại cũng nhân cơ hội truyền tống ly khai ở đây. Mà lúc này, nghe thấy tin tức tới mật phong đã đem cái kia tổ ong cho đánh bể. Nhưng lại đã không có Mộ Dung Vũ tung tích. Y theo hồ lô bức tranh bầu thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ liền liên tục thu mười mấy phân tổ ong mật ong. Đều không ngoại lệ chính là, những thứ này mật ong đều là tương đối cao cấp. Bất quá, càng là càng về sau, hắn thu mật ong lại càng thiếu. Bởi vì, hắn có nhiều lần vồ hụt. Hơn nữa, rất nhiều tổ ong trong truyền tống ngọc thạch cũng lần lượt bị hủy diệt. Không có bị hủy diệt tổ ong, lại là có thêm số lớn mật phong giữa trung tâm cường giả chờ hắn. Ngay cả Mộ Dung Vũ có song phương cách linh hồn tới cầu, nhưng nếu là tiếp tục nữa, hắn cũng không đo được. Vì vậy, hắn chỉ thấy tốt liền thu cấp tốt ly khai cái lối đi này, về tới Thái Dương hệ giữa trung tâm. Rống! Mộ Dung Vũ mới từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm bước ra một bước. Một cái thật lớn mãnh thú liền mang theo đáng sợ dáng vẻ bề về tấn công mà đến, cần phải đem Mộ Dung Vũ giết chết sớt. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Xúc sinh, ngươi nghĩ rằng ta là ngày trước a ngu dốt. Trong lúc nói chuyện, hắn một cước liền đạp xuống phía dưới. Phanh! Con kia công kích tới mãnh thú liền lập tức bị định trụ tại trong hư không, vô pháp nhúc nhích mảy may. Mà Mộ Dung Vũ càng là vung tay lên, một cái phong ấm liền đem con này hung ác mãnh thú cho phong ấm tại chỗ. Lần đầu tiên tiến nhập Thái Dương tinh mỏ thời gian, Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa bị cái này mãnh thú cho đập chết. Mà ngắn ngủi gấp mấy chục lần năm thời gian trôi qua, mãnh thú vẫn là động minh cảnh chiến lực, nhưng Mộ Dung Vũ chiến lực đã cao tới chế giới cảnh tứ sai. Giở tay nhấc chân trong lúc đó, hắn liền có thể chấn giết con này mãnh thú. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có đem tới đánh chết. Hơn nữa cũng không có đem Thái Dương tinh mỏ bàn khoảng không, hắn chẳng qua là lấy 1/3 Thái Dương tinh sau đó liền rời đi. Con này Thái Dương tinh thú, liền khiến nó thủ hộ Thái Dương tinh mỏ đi. Lâm gia đã bị xóa sạch mà không có gì ngoài Lâm gia ở ngoài. Mộ Dung Vũ kia đối thủ của hắn còn không biết hắn cùng với Thánh Tông nguyên nhân. Bởi vậy Thánh Tông thậm chí toàn bộ Thái Dương hệ gần nhất đều tương đối thái bình, không có chuyện gì phát sinh. Loại tình huống này tự nhiên là Mộ Dung Vũ hỷ văn nhạc kiến. Vì vậy thời gian kế tiếp vào bên trong, hắn liền đưa hắn phân thân triệu chỉ tình năm nữ đẳng cấp nguyên nhân thân mật người đều cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Thời gian gia tốc, Mọi người đang thời gian gia tốc hướng tới tu luyện, đạp ảnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có kế thừa tu luyện, mà là tiến vào Thăng Dương Đạo Phủ giữa trung tâm. Thăng Dương Đạo Phủ không biết là cấp bậc gì cường giả lưu lại đại đạo phủ. Chế giới cảnh cấp bậc bảo vật vẫn như cũ đếm tới vô tận. Bất quá, đáng tiếc là, Mộ Dung Vũ còn không kịp đột phá, hắn cũng nặng tân về tới Hỗn Độn Thánh Tông vào bên trong. Thánh chủ, Ngân Hà phòng đấu giá có người đi cầu gặp, nói là có cấp tốc chuyện tình trạng cần thánh chủ hỗ trợ. Thần Thiên đối với Mộ Dung Vũ rất cung kính thi lễ một cái, sau đó mới lên tiếng. Mới vừa rồi, đúng là hắn kinh động Mộ Dung Vũ ở lại Thánh Tông trong phân thân, Mộ Dung Vũ mới từ Thăng Dương Đạo Phủ giữa trung tâm gấp trở về. Ngân Hà phòng đấu giá. Mộ Dung Vũ không khỏi tưởng Tổ Tiểu Ngưng. Hắn cùng với Tổ Tiểu Ngưng coi như là tốt bằng hữu. Chẳng qua là Tổ Tiểu Ngưng đã ly khai Thái Dương hệ, hơn nữa lấy Ngân Hà phòng đấu giá thực lực, làm sao sẽ giống hắn cầu cứu. Lẽ nào cùng đường? Mộ Dung Vũ thần niệm đảo qua trên mặt nhưng là biểu lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn thân hình thoáng một cái, liền biến mất ở trong đại điện. Đại điện bên ngoài, một bàn tử đang vẻ mặt sốt ruột vẻ đi tới đi lui. Đột nhiên, một đạo thân hình trống rỗng ở trước mặt hắn xuất hiện. Mập mạp đầu tiên là như nhau, tiện đà liền vui mừng quá đỗi. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Tiểu thư gặp nguy hiểm, nhanh đi cứu nàng. Cái tên mập mạp này không phải là người khác, chính là trước đây Ngân Hà phòng đấu giá mập mạp chủ quản. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2103. Xuất thủ cứu giúp. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mập mạp chủ quản, ban đầu ở vô tận trong tinh không gặp nạn, Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng hắn đã treo. Dù sao, trước đây thế nhưng có chế giới cảnh tham chiến. Mà mập mạp chủ quản mặc dù là Ngân Hà phòng đấu giá Ngân Hà chủ quản, nhưng ở những thứ kia chế giới cảnh cường giả giữa trung tâm thực sự không có phân lượng gì. Hắn có thể giữ được tánh mạng, hẳn là chính là Tổ Tiểu Ngưng nguyên nhân đi. Vung tay lên, Mộ Dung Vũ cùng mập mạp chủ quản liền biến mất ở tại chỗ. Mập mạp lấy làm kinh hãi, hắn bị Mộ Dung Vũ thực lực trấn trụ. Dù sao, trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ vẫn chỉ là tạo hóa cảnh cấp bậc. Mà bây giờ, Mộ Dung Vũ nhưng là phất tay trong lúc đó có thể đem động minh cảnh hắn cho chuyển rời đến một người địa phương giữa trung tâm. Bọn họ xuất hiện địa phương chính là Thánh Tông Thánh Điện. Mập mạp, Tổ Tiểu Ngưng đã xảy ra chuyện gì? Theo đạo lý nói, nàng không phải Ngân Hà phòng đấu giá một đại nhân vật nữ nhi thì làm sao sẽ gặp nạn? Hơn nữa, nàng không phải ly khai Thái Dương hệ sao? Liên quan đến Tổ Tiểu Ngưng an nguy, Mộ Dung Vũ cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mập mạp chủ quản gấp đến độ gương mặt hãn, vội vàng cùng Mộ Dung Vũ giải thích dâng lên. Nguyên lai, Tổ Tiểu Ngưng đích thật là Ngân Hà phòng đấu giá một đại nhân vật nữ nhi. Mà cái kia đại nhân vật thình lình chính là Ngân Hà phòng đấu giá tam đại lão tổ tới. Bất quá, bởi vì lúc trước nguyên nhân thiên nhân cảnh cấp bậc truyền thừa bị Khô Lâu cường đạo đoàn đoạt đi. Cái này tự nhiên khiến Ngân Hà phòng đấu giá lớn tức giận. Tiện đà trực tiếp xuất binh thảo phạt Khô Lâu cường đạo đoàn. Ngân Hà phòng đấu giá thực lực là thập phần cường đại, hơn nữa nghiễm yêu bằng hữu đến đây trợ trận. Bởi vậy, Khô Lâu cường đạo đoàn tử thương thảm trọng, gần như gặp phải diệt đoàn nguy cơ. Bất quá, Khô Lâu cường đạo đoàn đội trưởng Khô Lâu nhưng là tới thủy chung tới nhưng cũng không có xuất hiện. Ngay Khô Lâu cường đạo đoàn nguyên khí đại thương, khắp thế giới bị đuổi giết cùng lúc, Khô Lâu cường đạo đoàn đội trưởng Khô Lâu nhưng là cường thế lên vũ đài. Thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại, vừa ra tay liền đem Ngân Hà phòng đấu giá tam đại lão tổ giữa trung tâm hai cái cho đánh chết. Duy chỉ có phụ thân của Tổ Tiểu Ngưng chạy thoát, nhưng vẫn như cũ trọng thương. Tiện đà ở khô lâu dưới sự dẫn dắt, toàn bộ cường đạo đoàn bắt đầu rồi tuyệt địa lớn phản kích, gần như trong một đêm liền đem ngân hà phòng đấu giá cùng với bang chợ ngân hà phòng đấu giá gấp mấy chục lần cái thế lực cho nhổ tận gốc. Dù sao, toàn bộ ngân hà tinh vực cũng chỉ có 11 cái thiên nhân cảnh cường giả mà thôi. Thiên nhân cảnh cường giả ở ngân hà tinh vực liền là tuyệt đối bá chủ. Chế giới cảnh đỉnh tồn tại căn bản cũng không phải là bọn họ hợp lại tới địch. Mà ở khô lâu cường thế xuất thủ cùng lúc, ngân hà tinh vực cách khác 10 thiên nhân cảnh cường giả nhưng là làm như không thấy. Tựa hồ, bọn họ đã thừa nhận khô lâu cái này tân tấn thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Ngân hà phòng đấu giá vẫn có bộ phận người cho trốn ra được. Tổ tiểu ngưng cùng mập mạp chính là trốn tới trong đó hai cái tới. Bất quá, khô lâu cường đạo đoàn thậm chí kia thế lực của hắn cũng bắt đầu đối với ngân hà phòng đấu giá bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, khô lâu đã là thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Đã là ngân hà tinh vực cường đại nhất tồn tại tới. Cũng chính là theo hắn đột phá trở thành thiên nhân cảnh thời gian, khô lâu cường đạo đoàn cũng đã theo nguyên bản không thấy được ánh sáng, người người hàm có vai chuyển biến trở thành quang minh chánh đại thế lực. Lúc này, ai dám đối với khô lâu cường đạo đoàn chỉ trỏ? Mà bởi vì khô lâu là thiên nhân cảnh cường giả nguyên nhân, hiện tại rất nhiều thực lực đã chủ động nguyện ý thần phục. Bởi vậy, xuất hiện ở truy sát ngân hà phòng đấu giá còn lại người ít là khô lâu cường đạo đoàn người, mà là những thứ kia cần phải dựa vào khô lâu cường đạo đoàn thế lực. Tổ tiểu ngưng một đường chạy trốn, cuối cùng trốn chạy tới Thái Dương hệ. Thế nhưng, người đuổi giết nhưng là không nghe theo không buông tha một đường truy sát qua đây. Hiện tại, nàng đã bị vây ở một cái bí cảnh giữa trung tâm. Cái kia bí cảnh là tổ tiểu ngưng trước kia liền phát hiện. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể tạm thời bảo đảm an toàn của mình. Thế nhưng, người đuổi giết ở giữa nhưng là có chế giới cảnh cấp bậc tồn tại. Tổ tiểu ngưng đã không thể kiên trì bao lâu thời gian. Mập mạp cặp mắt tràn đầy mong được nhìn Mộ Dung Vũ. Nguyên bản tổ tiểu ngưng khiến hắn hướng Mộ Dung Vũ cầu cứu, hắn vẫn còn có chút bất dĩ vi nhiên. Đương nhiên, hắn đã cùng đường, bởi vậy chỉ có thể ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm trạng thái tới rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực sau, hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Chẳng qua là, nếu như Mộ Dung Vũ xuất thủ, đó chính là trực tiếp đối kháng khô lâu cái này thiên nhân cảnh cường giả. Hắn có nguyện ý hay không? Bởi vậy, mập mạp có vẻ có chút thấp thỏm. Bất quá, hắn hiển nhiên quá lo lắng. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không phải là cái loại này bởi vì làm đối thủ mạnh mẽ, mà buông tha bằng hữu mình người. Không chỉ nói chẳng qua là khô lâu, mặc dù là cảnh giới cao hơn địch nhân, hắn cũng sẽ không bỏ rơi tổ tiểu ngưng. Vì vậy, hắn đều không dùng suy nghĩ, liền trực tiếp nói. Tổ tiểu ngưng hiện tại ở nơi nào? Nghe vậy, mập mạp chủ quản vẻ mặt vẻ vui mừng. Mộ Dung Vũ, ngươi có thật không nguyện ý cứu tiểu thư nhà ta? Ta ở chỗ này trước đại biểu tiểu thư nhà ta cảm tạ ngươi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Tổ tiểu ngưng là bằng hữu ta sẽ không bỏ rơi nàng. Bất quá, đối thủ thực lực cường đại, kết quả cuối cùng làm sao còn không biết, ngươi cũng không đợi đến vui mừng như vậy. Mập mạp gật đầu, chỉ cần Mộ Dung Vũ nguyện ý xuất thủ là được. Về phần kết quả, không ai dám bảo chứng. Tiểu thư nhà ta ở. Mập mạp chủ quản lập tức đem tổ tiểu ngưng hiện tại địa phương sở tại nói ra. Suy miêu, xuất phát. Biết được địa chỉ sau, Mộ Dung Vũ liền gọi lên Gấu Trúc. Tuy rằng hắn tự nghĩ thực lực coi như có thể, nhưng đối phương nếu là cảnh giới siêu việt chế giới cảnh tứ giai đâu. Gấu Trúc là cao giai chế giới cảnh, bởi vậy, mang cho nó tương đối có tăng vọt. Tiểu tử, ngươi ồn ào cái gì đâu? Bản soái mèo đang tu luyện đâu? Gấu Trúc nguyên bản ngay Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm tu luyện, lúc này bị Mộ Dung Vũ lăng không lấy qua đây, nó phi thường bực dọc. Bởi vì, mặc dù ở thời gian gia tốc dưới tình huống, nó vẫn như cũ còn không có tu luyện thành công, đạp ảnh. Điều này làm cho nó một lần cảm giác được nó tư chất là kém như vậy, quả thực chính là phế vật. Đánh nhau, ngươi có đi không? Đương nhiên đi. Trả lời không phải gấu trúc, mà là tiểu lo di. Lúc này tiểu lo di nhìn búa lớn, đã đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người trước mặt. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn cũng không dự định khiến cái này tiểu lo di xuất hiện. Ở rất nhiều tình huống sau, tiểu lo di thông thường đều là gây chuyện người. Đi mau, đi mau. Tiểu lo di vừa xuất hiện liền rục lên, so với mập mạp còn muốn sốt ruột. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một hồi không nói gì. Vì vậy, hắn cũng tự kiền thúy lười nói chuyện, đem tiểu lo di cùng mập mạp ba người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, còn hắn thì triển khai thân hình, hướng phía mục đích liền bay vút đi. Tổ tiểu ngưng địa phương sở tại, so với thánh giới chỗ vị trí còn muốn hẻo lánh. Cự ly Thái Dương tinh càng là cực kỳ xa xôi. Mộ Dung Vũ đầu tiên là lợi dụng truyền tống trận truyền tống một khoảng cách sau, liền bắt đầu rồi trực tiếp ở vô tận trong tinh không lớn đi chuyển cách vị trí kia. Mộ Dung Vũ trước đây nhưng chưa từng đi, bằng không hắn trực tiếp một cách truyền tống mới có thể. May mà, chiến lực tăng lên tới chế giới cảnh sau, Mộ Dung Vũ tốc độ đã cực kỳ kinh khủng. Dù sao Thái Dương hệ chỉ là một tiểu tinh hệ, đối với chế giới cảnh cường giả mà nói kỳ thực cũng không lớn. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, bây giờ Thái Dương hệ giống như là hắn trở thành chí tôn sau thánh giới giống nhau. Bởi vậy, căn bản không cần muốn thời gian bao lâu, hắn cũng đã xuất hiện ở tổ tiểu ngưng chỗ bí cảnh giữa trung tâm. Vô cùng to lớn thần niệm giật rơi rớt ra, trong nháy mắt liền bao trùm gần phân nửa bí cảnh. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ở bí cảnh ở chỗ sâu trong phát hiện đoàn người, trong đó có mấy người khí tức trên người đặc biệt mạnh mẽ, là chế giới cảnh cấp bậc tồn tại. Bí cảnh ở chỗ sâu trong. Diệt Thế Bang một đám các bang chúng đang ở quay phía trước tầng tầng lớp lớp trận pháp, không ngừng chửi bậy được. Tổ tiểu ngưng, ngươi không trốn khỏi. Không cần gấp mấy chục lần ngày chúng ta liền có thể dễ dàng phá hỏng những trận pháp này, đến lúc đó ngươi đem không đường có thể trốn. Ngươi nữ nhân này thật đúng là không thức thời vụ. Khó có được Khô Lâu đội trưởng coi trọng ngươi. Khô Lâu đội trưởng thế nhưng thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Trở thành nữ nhân của hắn chính là phúc khí của ngươi. Những người khác hận đều hận không đến. Khô Lâu coi trọng tổ tiểu ngưng. Tên kia thật đúng là muốn trâu già gặm cỏ non a. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, từng bước liền đạp đi ra ngoài. Bá. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Diệt Thế Bang mọi người phía sau. Một đám không biết xấu hổ gì đó, một đoàn nam nhân tại ở đây khi dễ một cái tiểu nữ tử, các ngươi hoàn không phải phi thường vô sỉ. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền mắng lên. Người nào? Diệt Thế Bang người thất kinh, ở đây không có gì ngoài bọn họ Diệt Thế Bang cùng tổ tiểu ngưng ở ngoài, còn có người phương nào? Giật mình hướng tới, bọn họ liền quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Khi bọn hắn nhìn Mộ Dung Vũ chỉ là một đồng minh cảnh nhất giai tu sĩ thời gian, mỗi một người đều nhanh nở nụ cười. Xuyên thấu qua đoàn người, Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước. Tầng tầng lớp lớp trận pháp bao phủ. Mà tổ tiểu ngưng còn lại là ngồi xếp bằng ở tầng tầng lớp lớp trận pháp ở giữa, một bộ nhắm mắt tu luyện dáng vẻ. Mặc dù Mộ Dung Vũ nói ra, nàng cũng không có mở mắt ra. Tựa hồ là trận pháp ngăn cách ngoại giới thanh âm đẳng cấp. Bất quá, chí ít tổ tiểu ngưng còn không có xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Vũ trong lòng một hơi thở rốt cuộc nới lỏng. Vốn có. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn thần không biết ruột không hay cứu đi tổ tiểu ngưng đi, hắn hoàn toàn có thể bộ dáng như vậy làm. Ẩn thân, sau đó tiến vào trong trận pháp, lại đem tổ tiểu ngưng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó một cách truyền tống ly khai. Bộ dáng như vậy, mặc dù là Diệt Thế Bang những người này cũng sẽ không phát hiện đến Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không tính làm như vậy. Nếu như hắn cứu đi tổ tiểu ngưng, khó bảo toàn những người này sẽ không giận chó đánh mèo cùng Thái Dương hệ tu sĩ. Tiện đà ở chỗ này đại khai sát giới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không muốn phát sinh chuyện như vậy. hắn muốn đại khai sát giới. Diệt Thế Bang những người này dĩ nhiên dựa vào Khô Lâu cường đạo đoàn, nhìn liền biết không phải là thứ tốt gì. Bởi vậy, cho dù đưa bọn họ toàn bộ cho tiêu diệt, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Từ đâu tới phế vật? Quả thực không biết sống chết. Diệt Thế Bang thực lực so với toàn bộ Thái Dương hệ đều cường đại hơn rất nhiều. Truy sát tổ Tiểu Ngưng thực lực kém nhất đều là cao giai đồng minh cảnh. Lúc này, một cái cao giai đồng minh cảnh tu sĩ đang cười gằn hướng phía Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới. Bá! Bàn tay to lộ ra, hắn trực tiếp liền chộp tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ, một quyền đánh phía bên kia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2104. Diệt Thế Bang! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên không phải là muốn chạy trốn, mà là đón đánh. Đông đảo Diệt Thế Bang người đều cười nhạo nở nụ cười. Đồng minh cảnh nhất giai tu sĩ ở cao giai đồng minh cảnh trong mắt quả thực ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng sau, song phương giao kích chỗ chợt bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Diệt Thế Bang trên mặt mọi người vẫn như cũ vẫn duy trì cười lạnh. Bởi vì bọn họ đều cho rằng là Mộ Dung Vũ bị người của bọn họ một quyền cho đánh bể. Chẳng qua là, rất nhanh trên mặt bọn họ cười lạnh liền ngưng trệ xuống tới. Bởi vì bọn họ nhìn Mộ Dung Vũ rõ ràng hoàn chỉnh không sức mẻ đứng ở tại chỗ, lúc này đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ mọi người. Cái này tình huống gì? Diệt Thế Bang người đều trong gió lộn xộn, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng qua đây. Mộ Dung Vũ nhưng chẳng qua là nhất giai đồng minh cảnh à, dĩ nhiên một quyền đánh giết cái kia cao giai đồng minh cảnh. Tiểu tử này quyết định sử dụng âm mưu dù kế gì. Diệt Thế Bang một cái cao giai đồng minh cảnh đi ra, đằng đằng sát khí nói cùng lúc một quyền đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ khinh thường càng phát nồng nặc. Chỉ bằng các ngươi những thứ này bất nhập lưu mặt hàng cũng có thể khi dễ một cái cô gái yếu đuối mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên bước ra một bước. Bá! Một đạo thật dài tàn ảnh một đường đường ngang, cuối cùng theo xuất thủ cái kia cao cấp đồng minh cảnh tu sĩ trên người cũng một lướt qua mà qua. Diệt Thế Bang cao giai đồng minh cảnh cường giả vẻ mặt vẻ không thể tin nhìn nhục thể của mình, sau một khắc, phanh, một tiếng. Hắn liền nổ nát trở thành một đoàn huyết vụ. Giả heo ăn con cọp. Liên tục hai lần cao giai đồng minh cảnh cường giả cũng không có sức đánh trả đã bị giết. Diệt Thế Bang mọi người bọn hắn đâu còn không có phản ứng qua đây Mộ Dung Vũ nhưng thật ra là ở giả heo ăn hổ. Muốn chết. Diệt Thế Bang một cái chế giới cảnh cường giả sắc mặt không gì sánh được khó coi quát mắng một tiếng. Đừng nói những thứ kia đồng minh cảnh, mặc dù là bọn họ những thứ này chế giới cảnh cấp bậc tồn tại đều nhìn không ra Mộ Dung Vũ thực lực sâu cạn. Trên thực tế, không chỉ nói bọn họ những thứ này chế giới cảnh, mặc dù là thiên nhân cảnh cũng nhìn không ra tới a. Bọn họ có thể nhìn ra được là Mộ Dung Vũ cảnh giới, nhưng Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng chiến lực thế nhưng không đợi cùng. Các ngươi những thứ này phế vật, lại dám truy sát bằng hữu của ta. Gây tởm hơn chính là dĩ nhiên bám vào Khô Lâu cường đạo đoàn hướng tới, giữ lại các ngươi, đã không có tác dụng gì. Ngày hôm nay, ta liền toàn bộ giải quyết các ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt băng lãnh bước ra một bước, vẫn như cũ xuất hiện ở đây cái chế giới cảnh cường giả phía trước, tại chỗ ở đối phương ảnh tử. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên tiến lên đón cái này chế giới cảnh cường giả lửa giận trong lòng càng sâu, đang định muốn một quyền đánh ra, đem Mộ Dung Vũ đánh giết suốt thời gian, hắn nhưng là hoảng sợ phát hiện, hắn bị định trụ. Vô pháp nhúc nhích. Vì vậy, ở Diệt Thế Bang mọi người không hiểu trong ánh mắt, đón cái này chế giới cảnh vẻ mặt ánh mắt kinh hãi, Mộ Dung Vũ quả đấm nhưng là đã hung hăng đánh vào trên người của hắn. Phanh, một tiếng, cái này chế giới cảnh cường giả dường như những thứ kia cao giai đồng minh cảnh giống nhau, dĩ nhiên bị Mộ Dung Vũ một quyền bắn cho thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Tình huống gì? Diệt Thế Bang mọi người lần thứ hai trong gió lộn xộn. Tiểu tạp chủng chết cho ta tới. Mấy cái chế giới cảnh cường giả phản ứng đầu tiên qua đây. Ở tiếng hét phẫn nộ giữa trung tâm, bọn họ cùng lúc xuất thủ toàn bộ đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cường đại chiến lực để cho bọn họ giật mình, cảm nhận được uy hiếp. Bởi vậy, bọn họ cùng lúc xuất thủ muốn tiêu diệt giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, căn bản không đem những người này để vào mắt. Có thể, Diệt Thế Bang thực lực rất mạnh lớn, thế nhưng những người này thực lực mạnh nhất cũng chính là cùng Mộ Dung Vũ tương đương mà thôi. Mộ Dung Vũ nhưng là linh hồn tu sĩ, nhưng lại tu luyện đạp ảnh. Mặc dù là cùng hắn chiến lược cùng cấp, hắn cũng có thể đơn giản đem tới giết chết. Bước ra một bước, đạp ảnh thực lực phát động trực tiếp liền dấm lên ở trong đó người ảnh tử. Liền cái này chế cảnh giới cường giả liền bị định trụ. Mặc dù hắn là chế giới cảnh cấp bậc mạnh mẽ tồn tại, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hốt hoảng trong, Mộ Dung Vũ ẩn chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở nắm tay cũng đã hung hăng đánh vào trên người của hắn. Không có bất kỳ huyền nghi, cái này chế giới cảnh cường giả liền bị Mộ Dung Vũ bắn cho giết. Liền giết hai cái chế cảnh giới cường giả, mà lại như tàn sát gà giết cầu cách dễ. Diệt Thế Bang bang chúng đều bị dọa. Mặc dù là còn sót lại mấy cái chế cảnh giới cường giả đều cảm giác được lạnh sưu sưu. Mộ Dung Vũ uy hiếp rất lớn. Còn lại ba cái chế giới cảnh cường giả nhìn nhau liếc mắt, sau đó không hẹn mà cùng liền hướng phía mặt khác hai cái phương hướng liền bay vút đi. Mộ Dung Vũ không chỉ có mạnh mẽ hơn nữa dù gì, bọn họ sâu đậm cảm thấy đến từ chính sinh mạng uy hiếp. Bắt được Tổ Tiểu Ngưng dĩ nhiên có thể nịnh bợ trên Khô Lâu cái này thiên nhân cảnh cường giả, nhưng là có tính mệnh mới được. Vì vậy, bọn họ liền cấp tốc chạy trốn. Các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu thi triển ra tốc độ, từng bước liền tại chỗ ở trong đó chế giới cảnh cường giả ảnh tử. Liền cái này nguyên bản đang ở bay nhanh chế giới cảnh cường giả lập tức bị định trụ thân hình. Cứu ta! Cái này chế giới cảnh cường giả kinh hãi gần chết lớn giống lên, cần phải những thứ khác hai cái chế giới cảnh cường giả cứu giúp. Thế nhưng, hắn cầu cứu càng làm cho hai người khác nhanh chóng trốn chạy tốc độ. Cuối cùng, cái này chế giới cảnh cường giả vẫn bị Mộ Dung Vũ một quyền bắn cho giết chết. Ngươi trốn nơi nào đâu? Đánh chết người thứ ba chế giới cảnh cường giả sau, Mộ Dung Vũ cũng không có kế thừa truy sát chạy trốn giữa trung tâm mặt khác hai cái chế giới cảnh tu sĩ. Sẽ ở đó hai cái chế giới cảnh tu sĩ tâm tư thở dài một hơi thời gian, bọn họ phía trước phân đừng xuất hiện một cái khiêng búa lớn tiểu lo di cùng với một cái manh manh gấu trúc. Cút ngay! Nhìn thấy có người ngăn cản tự mình, hai cái chế giới cảnh cường giả liền lập tức tức giận rồi. Quát lên một tiếng lớn, một cái tát liền phách về phía gấu trúc cùng tiểu lo di hai người. Tiểu lo di cùng gấu trúc lập tức giận dữ. Đặc biệt tiểu lo di càng là mặt cười phát lạnh, trong tay búa lớn đã rất mạnh chặt chém xuống. Thật đúng là a mèo a cẩu cũng dám ra tay với ta. Tiểu lo di đối thủ nổi giận, bộc phát ra thông thiên lực lượng đánh giết hướng tiểu lo di. Chẳng qua là, hắn nhưng là không biết, theo Mộ Dung Vũ người mỗi một người đều là biến thái. Chỉ thấy tiểu lo di bước ra một bước trực tiếp dấm lên ở cái này chế giới cảnh cường giả ảnh tử. Trực tiếp liền định trụ người này. Tiện đà ở nơi này người còn không có phản ứng trước kia, tiểu lo di búa lớn cũng đã bổ xuống tới. Đem điều này chế giới cảnh linh hồn của cường giả kể cả thân thể đều một chém song phương đoạn. Bỏ mình. Một bên khác còn lại là càng thêm thẳng thắn. Gấu trúc vốn chính là cao giai chế giới cảnh, mà ăn hỗn độn nguyên trúc cùng số lớn mật ong sau, nó cảnh giới đã làm tiếp đột phá, so với đối thủ của hắn cường đại hơn sinh ra. Một móng vuốt. Chẳng qua là một móng vuốt đánh ra, cái kia chế giới cảnh cường giả đã bị chụp thành một đoàn rỉ ra. Bản soái mèo thực lực cường đại, mặc dù sẽ không đạp ảnh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Gấu trúc lấy ra phiết đầu mục quăng một chút trên đầu bộ lông, sau đó khinh thường nói. Ta có thể lý giải vì đây là ngươi mình thoải mái thì. Tiểu lo di liếc gấu trúc liếc mắt, khinh bỉ nói rằng. Bất luận cái gì yêu quái dù quái ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Gấu trúc yếu yếu cãi lại. Tiểu lo di không nói gì, chẳng qua là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn gấu trúc. Kẻ ngu si đều nghe ra gấu trúc nói chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo. Đại phôi đàn, những thứ này đại phôi đàn xử lý như thế nào? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, tiểu lo di nói như vậy, không phải đem hắn cùng với Diệt Thế Bang những người này về vì cùng nhau sao? Hắn cũng không có những người này vô sỉ như vậy cùng đê tiện. Giết chính là. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Những thứ này đều không phải là người tốt lành gì, giết bọn hắn cũng không có bất kỳ gánh vác. Ta đã sớm chờ ngươi những lời này. Tiểu Lo Di hưng phấn hô to một tiếng, sau đó liền muốn tế xuất búa lớn đại khai sát giới. Chẳng qua là ở nàng trước kia, gấu trúc nhưng là đã tiên hạ thủ vi cường. Phốc, phốc, phốc. Gấu trúc một trường vỗ ra, liền vô số Diệt Thế Bang bang chúng bị đánh chết. Vừa chết chính là một mảng lớn. Suy miêu, ngươi lại dám theo ta đoạt. Tiểu Lo Di lập tức giận dữ, tế xuất búa lớn đại khai sát giới. Liền, nguyên bản cũng đã tứ tán bôn đào Diệt Thế Bang mọi người càng là gà bay chó sủa vậy trốn lên. Bất quá, ở Tiểu Lo Di cùng gấu trúc công kích hướng tới, bọn họ sẽ trốn không có thể trốn. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đem mập mạp chủ quản theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm phóng ra. Tiểu thư, khi nhìn thấy ở tầng tầng lớp lớp trong trận pháp xếp bằng tu luyện tổ tiểu ngưng thời gian, mập mạp chủ quản không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức liền muốn xông lên. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ đè lại. Tổ tiểu ngưng hiện tại hẳn là đang tu luyện, không nên quấy rầy nàng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Vốn có, Mộ Dung Vũ chẳng qua là cho rằng tổ tiểu ngưng bị nhốt ở trong trận pháp, thế nhưng kinh qua hắn một phen quan sát, tổ tiểu ngưng tựa hồ là có kỳ ngộ. Không phải là bị khốn trụ, mà là đang tu luyện. Tiểu thư nàng không có sao chứ? Mập mạp chủ quản vẻ mặt lo lắng xem Mộ Dung Vũ, lại xem trong trận pháp tổ tiểu ngưng trong mắt không che giấu được lo lắng. Yên tâm đi, mặc dù nàng nghĩ ra sự tình đều khó khăn. Mộ Dung Vũ nói bất quá có nắm chắc, lấy thể chất của hắn, xuất nhập trận pháp căn bản không có bất luận cái gì ngăn trở. Bởi vậy, một khi phát hiện không thích hợp, hắn trước tiên có thể cứu ra tổ tiểu ngưng. Bất quá, tổ tiểu ngưng bây giờ còn chưa có đột phá cảnh giới, vẫn như cũ chẳng qua là tạo hóa cảnh đỉnh. Chỉ bằng mượn thực lực này, nàng là thế nào một đường trốn tới nơi này? Tiểu thư trên người có lão tổ bảo vật. Bất quá, tiểu thư cảnh giới còn là quá thấp, rất nhiều bảo vật đều không thể phát huy ra phải có uy năng tới. Bằng không, Diệt Thế Bang những người này sớm đã bị đánh giết. Mập mạp hung hãn nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, bộ dáng như vậy liền tương đối khá hiểu. Đại phôi đàn, làm sao bây giờ? Lúc này, Diệt Thế Bang bang chúng đã bị Tiểu Lo Di cùng gấu trúc cho diệt giết sạch. Lúc này Tiểu Lo Di đang nhìn tổ tiểu ngưng nóng lòng thử xem, tựa hồ muốn mạnh mẽ phá hỏng những thứ kia trận pháp. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, vội vàng đè xuống Tiểu Lo Di. Tổ tiểu ngưng hiện tại rõ ràng đến rồi thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể khiến Tiểu Lo Di đi phá hủy. Không có ý nghĩa. Ta còn là đến ngươi bảo vật không gian tu luyện đi. Tiểu Lo Di bĩu môi, lập tức liền tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Mà gấu trúc cũng theo sát nàng sau đi vào, len lén đi tu luyện, đạp ảnh đi. Tuy rằng nó nói thật dễ nghe, nhưng vẫn vô pháp tu luyện thành công môn công pháp này, cũng để cho nó hết sức quấn quyết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2105. Tổ tiểu ngưng khai ra điều kiện. Ùn ùn. Mộ Dung Vũ cùng mập mạp chủ quản cũng không có đẳng cấp thời gian bao lâu, bao phủ tổ tiểu ngưng tầng tầng lớp lớp trận pháp liền đột phá nổ nát lan truyền. Mà theo trận pháp tiêu thất, tổ tiểu ngưng thân hình cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên người của hai người. Chẳng qua là tổ tiểu ngưng vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ bất động, tựa hồ vẫn như cũ đang tu luyện giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ nhíu mày, những trận pháp này sở dĩ nổ nát tới, không phải là bởi vì không có lực lượng ủng hộ. Cũng như là tổ tiểu ngưng công thành sau trận pháp tự động phá giải rớt dáng vẻ. Nếu là như vậy, tổ tiểu ngưng không phải hẳn là đã tỉnh lại sao? Nếu như nàng không tỉnh lại nữa, hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng còn không có vội vàng tới nơi này nói, đây chẳng phải là đem chính cô ta bại lộ ở diệt thế bang trước mắt mọi người. Lấy tổ tiểu ngưng xem đột phá tới đồng minh cảnh thực lực, căn bản không có khả năng chạy trốn. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến không đúng địa phương. Ngay trận pháp nghiền nát rớt sau, tổ tiểu ngưng khí tức trong người đột nhiên liền rối loạn lên. Ngay từ đầu vẫn chỉ là hỗn loạn mà thôi, nhưng rất nhanh nàng khí tức trong người giống như là cuồng phong mưa rào giống nhau điên cuồng loạn xông lên. Đây chính là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Mộ Dung Vũ thất kinh, mà lúc này mập mạp chủ quản còn lại là một cái bước xa cũng đã xông tới. Cần phải bang trợ tổ tiểu ngưng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, mập mạp chủ quản chẳng qua là động minh cảnh nhất giai mà thôi. Hắn phải giúp một tay nói cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Căn bản không có tác dụng gì, thậm chí, hắn hỗ trợ còn mới có thể khiến tổ tiểu ngưng tình huống càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy, Mộ Dung Vũ đưa tay, liền đem mập mạp cho gầy đẩy đến rồi một bên. Còn hắn thì một cái bước xa liền xông tới. Lấy thực lực của hắn, đủ để áp chế tổ tiểu ngưng trong cơ thể bạo loạn lực lượng. Lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, ở tổ tiểu ngưng bên ngoài thân tạo thành một cái nhỏ long quyển phong. Mộ Dung Vũ vừa vặn bước vào long quyển phong trong phạm vi, một cổ lực mạnh liền mãnh liệt đánh vào trên người hắn, cần phải đưa hắn xé nát. Cùng lúc, tổ tiểu ngưng nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt càng phát trắng bệch, cuối cùng càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài nàng bị thương. Mà đây chỉ là lần đầu tiên trùng kích mà thôi. Phương xa mập mạp gần như kinh hô lên. Mà Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tổ tiểu ngưng tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Tâm niệm vừa động, hắn liền lộ ra bàn tay to, sau đó trực tiếp liền trấn ép xuống. Tổ tiểu ngưng cuồng bạo lực lượng hình thành long quyển phong điên cuồng trấn áp hướng Mộ Dung Vũ bàn tay to, cần phải đem bàn tay của hắn cho xé rách. Thế nhưng, tổ tiểu ngưng lực lượng lại cuồng bạo cũng chỉ là đồng minh cảnh nhất giai mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ chiến lực nhưng là cao tới chế giới cảnh tứ giai. Bởi vậy, theo Mộ Dung Vũ bàn tay to chấn áp, tổ tiểu ngưng cuồng bạo vô cùng lực lượng nhanh chóng liền yên tĩnh lại. Cuối cùng, bị Mộ Dung Vũ áp chế vô pháp nhúc nhích. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ chấn áp, tổ tiểu ngưng lực lượng trong cơ thể càng phát cuồng bạo, gần như phải tổ tiểu ngưng cho xé rách rớt. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, vô cùng to lớn thần niệm liền cấp tốc tiến nhập tổ tiểu ngưng trong cơ thể. Vì vậy, tổ tiểu ngưng lực lượng trong cơ thể cũng bị trấn áp lại, mà vô pháp kế thừa nhúc nhích. Tiện đà, Mộ Dung Vũ thần niệm liền tiến nhập tổ tiểu ngưng linh hồn trong không gian. Tạo thành tẩu hỏa nhập ma tình huống đại thể có lưỡng chủng. Một loại cũng không cách nào ức chế, khống chế lực lượng trong cơ thể tiện đà tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Loại tình huống này bất quá dễ khôi phục. Chỉ cần đem trong cơ thể tán loạn lực lượng cho trấn áp là được rồi. Còn có loại thứ hai tẩu hỏa nhập ma tình huống là cực kỳ nguy hiểm, đó chính là tâm thần, linh hồn xảy ra vấn đề. Tổ tiểu ngưng cũng không phải chỉ là bởi vì không cách nào khống chế lực lượng nguyên nhân. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ nhìn thấy tổ tiểu ngưng linh hồn toàn bộ đều điên cuồng đứng lên. Ở linh hồn không gian loạn xông lên thần thức thác loạn. Tái kiến Mộ Dung Vũ thần niệm sau liền trực tiếp công kích dâng lên. Căn bản không nhận ra Mộ Dung Vũ. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân có thể là bởi vì Tổ Tiểu Ngưng đột nhiên tao ngộ kịch biến, tiện đà bị đuổi giết, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn bị lạc tâm trí. Nếu như là phi thường chế giới cảnh cường giả, cho dù là cao giai chế giới cảnh cường giả nhìn thấy loại tình huống này cũng sẽ thúc thủ vô sách. Nhưng Mộ Dung Vũ lại là linh hồn tu sĩ, đối với linh hồn có sâu đậm nghiên cứu. Ở Tổ Tiểu Ngưng linh hồn dương nanh múa vuốt đánh tới thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực cũng nhanh chóng tràn vào Tổ Tiểu Ngưng linh hồn trong không gian, tiện đà trực tiếp đem Tổ Tiểu Ngưng linh hồn khống chế được. Ngay cả như vậy, Tổ Tiểu Ngưng vẫn như cũ hướng về phía Mộ Dung Vũ dương nanh múa vuốt. Tổ Tiểu Ngưng, tỉnh lại cho ta. Mộ Dung Vũ đầu tiên là che ở Tổ Tiểu Ngưng một bộ phận linh hồn, tiện đà trực tiếp giống lớn một tiếng. Tổ Tiểu Ngưng liền ngưng trệ một chút, nhưng lập tức lại lâm vào điên cuồng giữa trung tâm. Xem ra, dáng vẻ như vậy hét lớn căn bản không cách nào để cho nàng tỉnh táo lại. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như vậy không được, liền trực tiếp điểm. Vì vậy, hắn vô cùng to lớn thần niệm liền cấp tốc đâm vào đến rồi Tổ Tiểu Ngưng trong linh hồn, trực tiếp bắt đầu trải vuốt sợi hắn hỗn loạn linh hồn. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không thể tránh khỏi thấy được Tổ Tiểu Ngưng ký ức. Thậm chí còn phát hiện Tổ Tiểu Ngưng một ít nữ nhi ra bí mật nhỏ. Ở Mộ Dung Vũ mạnh mẽ can thiệp hướng tới, Tổ Tiểu Ngưng hỗn loạn linh hồn từ từ thanh tỉnh lại. Đương cắt tỉa một phần ba thời gian, Tổ Tiểu Ngưng đã khôi phục ý thức. Mộ Dung Vũ, là ngươi. Khôi phục ý thức sau trước tiên, Tổ Tiểu Ngưng liền phát hiện đến rồi Mộ Dung Vũ. Tiện đà liền kinh hỉ vô cùng kinh hô lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt lại là có chút bình thản. Ngươi cũng biết ngươi tẩu hỏa nhập ma. Gần như bỏ mình. Đừng nói chuyện trước khôi phục. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực đã thối lui ra khỏi Tổ Tiểu Ngưng linh hồn không gian. Tổ Tiểu Ngưng cũng chỉ là sự tình khẩn cấp, không thèm nói mở ngoặc tròn nhắc đóng ngoặc tròn lại, mà là khôi phục. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp, rất nhanh Tổ Tiểu Ngưng liền khôi phục được trạng thái bình thường. Thậm chí, nàng vừa vặn đột phá cảnh giới cũng nhận được củng cố. Mộ Dung Vũ, cảm ơn ngươi. Khôi phục sau, Tổ Tiểu Ngưng liền đứng lên đi tới Mộ Dung Vũ bên người, hướng về phía Mộ Dung Vũ hàm tình mạch mạch nói rằng. Mộ Dung Vũ thế nhưng đụng chạm qua Tổ Tiểu Ngưng ký ức. Hắn dĩ nhiên biết đạo Tổ Tiểu Ngưng ra thích hắn. Chẳng qua là Mộ Dung Vũ đã sớm không phải dự định tiếp thu những nữ nhân khác. Dù sao, hắn đã có năm kiều thê. Bởi vậy, hắn coi như làm không nhìn thấy giống nhau, chẳng qua là khẽ gật đầu. Lập tức hắn liền chừng Tổ Tiểu Ngưng liếc mắt. Tổ Tiểu Ngưng, tuy rằng ngươi gặp kịch biến, nhưng là không cần lưng đeo to lớn như thế áp lực cùng cừu hận. Mặc dù ngươi gặp cơ duyên, nhưng thực lực cũng không phải cưỡng cầu. Lúc này đây nếu không có ta vừa mới qua đây, ngươi sợ đã sớm tan thành mây khói. Nói đến đây thời gian, Mộ Dung Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn đụng chạm qua Tổ Tiểu Ngưng ký ức, dĩ nhiên biết đạo Tổ Tiểu Ngưng là bởi vì Ngân Hà phòng đấu giá chuyện tình trạng mà dẫn đến tâm thần đại loạn, cuối cùng muốn nhất cử vọt tới thiên nhân cảnh. Sở dĩ nàng mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Vũ liền những thứ này đều thấy được, có thể nào chẳng biết đạo Tổ Tiểu Ngưng ý tưởng đâu. Tổ Tiểu Ngưng cũng là thông minh người, thế nhưng nàng cũng không có Lam Khả Nhi vậy lớn mật. Lam Khả Nhi trước đây thế nhưng cũng theo đuổi Mộ Dung Vũ, cuối cùng mới được vì Mộ Dung Vũ thứ năm thê tử. Tổ Tiểu Ngưng cũng không có nói thẳng ra, mà chẳng qua là u oán vô cùng nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tâm tư nhìn không được thở dài, hắn thật sự là không muốn thương tổn như thế một cái hảo nữ người. Nhưng thiên ý trêu người a. Tiểu thư, mập mạp chủ quản cũng vọt tới, ở phát hiện Tổ Tiểu Ngưng không có trở ngại sau, hé ra thư thái vẻ mặt rốt cuộc biểu lộ dáng tươi cười. Được rồi, không sao, chúng ta về trước đi. Mộ Dung Vũ phất tay một cái, sẽ phải rời khỏi ở đây. Cái này bí cảnh vốn có cũng có một chút bảo vật, nhưng sớm tiến vào Tổ Tiểu Ngưng trong túi. Chậm đã. Tổ Tiểu Ngưng gọi lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhìn Tổ Tiểu Ngưng. Tổ Tiểu Thư, ngươi cũng không phải là muốn ta giúp ngươi báo thù đi. Đây là Mộ Dung Vũ vui đùa tới nói, trước kia Tổ Tiểu Ngưng trong linh hồn cũng không có như vậy ký ức hoặc là ý tưởng. Dù sao, trước kia nàng cũng không biết Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên đã như vậy nghịch thiên. Tổ Tiểu Ngưng nặng nề gật đầu, khiến Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Ngân Hà phòng đấu giá địch nhân thế nhưng Khô Lâu thiên nhân cảnh tồn tại. Tuy rằng chiến lực của hắn đã cao tới chế giới cảnh cấp 4, nhưng cùng Khô Lâu vẫn có được chênh lệch cực lớn. Làm sao báo cửu? Mặc dù nói, mặc dù Mộ Dung Vũ không đáp ứng Tổ Tiểu Ngưng, cũng thủy chung sẽ cùng Khô Lâu quyết đấu. Nhưng ít ra Mộ Dung Vũ không có hứa hẹn bất cứ chuyện gì, hắn lúc nào động thủ đều có thể. Nếu là hắn đã đáp ứng, liền lưng đeo một cái hứa hẹn. Lấy tính cách của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không trúng tên hứa hẹn của mình. Cam kết sự tình, hắn nhất định sẽ làm được. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt. Nếu như ngươi đáp ứng giúp ta báo thù, ta cũng không phải muốn ngươi ngắn hạn bên trong liền báo thù, ta chỉ hy vọng ở ngươi có năng lực thời gian đem Khô Lâu giết đi. Nói đến đây, Tổ Tiểu Ngưng trong mắt xẹt qua một cái đáng sợ sát khí. Chúng ta Ngân Hà phòng đấu giá còn nắm trong tay một cái ít nhất là trung giai thiên nhân cảnh cấp bậc bí cảnh. Bên trong có thiên nhân cảnh cấp bậc truyền thừa. Nếu như ngươi đáp ứng giúp ta báo thù, đồng thời ở ngươi báo thù trước trong khoảng thời gian này bảo hộ ta, ta liền giảng cái kia bí cảnh tặng cho ngươi. Hơn nữa, còn có ta Ngân Hà phòng đấu giá bí mật bảo khố cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Ngân Hà phòng đấu giá là Ngân Hà tinh vực lớn nhất phòng đấu giá, tuy rằng bị Khô Lâu cường đạo đoàn tiêu diệt sau, bọn họ nhiều năm tích góp cũng liền trở thành Khô Lâu cường đạo đoàn chiến lợi phẩm. Nhưng, Ngân Hà phòng đấu giá tồn tại nhiều năm như vậy, khẳng định có bí mật bảo khố gì. Điểm ấy, Mộ Dung Vũ trước kia liền theo Tổ Tiểu Ngưng trong trí nhớ đụng chạm tới. Chẳng qua là, hắn cũng không biết cái kia bí mật bảo khố ở nơi nào mà thôi. Bí mật của chúng ta bảo khố cất giữ đều là tuyệt thế bảo vật A. Tổ Tiểu Ngưng nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Cô gái này tâm hoài niệm khẳng định không chỉ là những thứ này. Dựa theo Mộ Dung Vũ đối với nàng lý giải, nàng đắc ý chắc là nàng trong đó điều kiện ở Mộ Dung Vũ đánh chết Khô Lâu trước kia, bảo hộ Tổ Tiểu Ngưng. Như vậy, trong khoảng thời gian này, Tổ Tiểu Ngưng không phải có thể cùng Mộ Dung Vũ ở một khối. Mộ Dung Vũ lập tức động lòng. Hắn thủy chung đều phải cùng Khô Lâu có đánh một trận. Nếu như đáp ứng rồi, Tổ Tiểu Ngưng còn có thể có vừa so sánh với thu hoạch ngoài ý liệu, chuyện tốt như vậy vì sao không làm? Huống hồ, Tổ Tiểu Ngưng hiện tại cũng vô thân vô cố, hắn cũng lo lắng nàng một người xông xáo bên ngoài. Ô ô!